chương 3451, sổ sách chủ đuổi theo. Long Trần cử động, khiến vô số người hoảng sợ, nhưng là Tần Phong cùng Tề Vũ, lại một mặt bình tĩnh, bọn họ đều đã thành thói quen. Lúc này trong cơ thể của bọn họ oanh minh bạo hưởng, khí huyết chi lực tăng lên tới cực hạn, bọn họ biết, lúc này mới thật sự là độ kiếp, trước đó chẳng qua là chiếu cố những người khác mà thôi. Oanh! Thiên kiếp rung động, những cái kia lôi đình cổ thi khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vậy mà bạo đã tăng tới tiên vương hậu kỳ. Giết! Tần Phong cùng Tề Vũ đồng thời gào to, chân đạp hư không, vậy mà chủ động xông lên mây xanh, đi đánh giết những cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình cổ thi. Rầm rầm rầm. Hai nhân thần binh rung động, đi ngược dòng nước, chiến ý ngút trời, đối mặt vô tận cổ thi dòng nước lũ, bọn họ không sợ hãi, thể hiện ra khiến vô số người vì đó động dung dũng mãnh gan dạ. Thật cường đại chiến ý, bọn họ đều là chân chính dũng sĩ. Tại Bạch Triển Đường sau lưng, đứng đấy mười mấy cái cường giả, bọn họ đều là chiến thần điện cao thủ, đồng dạng, bọn họ cũng là thân kinh bách chiến dũng sĩ, nhưng nhìn đến Tần Phong cùng Tề Vũ hai người, dám nghịch trên phạt thiên, loại này dũng mãnh gan dạ, liền bọn họ đều cảm thấy khâm phục. Thiên kiếp, đó là thượng thiên ý chí, không phải ai muốn làm trái với liền có thể vi phạm, loại kia sâu trong linh hồn áp chế, càng không phải là ai cũng có thể ngăn cản. Người bình thường, đối thiên đạo kính sợ, không ai dám làm như thế, nhưng là Tần Phong cùng Tề Vũ khác biệt, bọn họ cùng Long Trần tại phàm giới độ kiếp, cái nào một lần không phải cùng thiên uy đối kháng, đều đã thành thói quen. Bạch Thi Thi gặp hai người đi ngược dòng nước, cũng theo liền xông ra ngoài, ba người bị vô tận lôi đình dòng nước lũ cọ rửa, toàn lực chém giết lôi đình cổ thi. Những thứ này lôi đình cổ thi, có thật nhiều xông về Long Trần, bất quá bọn hắn còn không có tới gần Long Trần, thì bị vô số lôi đình cự long nuốt chửng lấy. À, lúc này, những cái kia bị bảo hộ tại hạch tâm khu vực các đệ tử, có người thức tỉnh, thống khổ kêu to. Phía sau bọn họ lôi đình xiềng xích trên, có đạo đạo phù văn, cưỡng ép rót vào thân thể của bọn hắn, kịch liệt đau nhức đem bọn hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Lôi long thôn phệ những cái kia lôi đình cổ thi, đem một phần lực lượng chuyển vận cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn họ nguyên một đám da chóc thịt bong, trán nổi gân xanh lên, kịch liệt đau nhức làm bọn hắn cơ hồ muốn điên rồi. Long Trần sư huynh, ta không chịu nổi, thả ta phải chết. Một người đệ tử thống khổ kêu to, hắn lúc này cảm giác chính thừa nhận tàn khốc nhất hình phạt, nhục thân cùng linh hồn, đều muốn bị xé rách. Tất cả mọi người bị kịch liệt đau nhức tỉnh lại, nguyên một đám liều mạng kêu to, giống như điên cuồng, nhưng là bọn họ đều bị tỏa liên buộc, không cách nào tránh thoát. Yên tâm, các ngươi không chết được, nhiều nhất, sẽ điên. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. A, theo lôi long không ngừng đem lôi đình cổ thi lực lượng, rót vào chúng trong thân thể, bọn họ như là đặt mình vào luyện ngục bên trong, loại đau khổ này, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua. Lão đại, ta không đùa, thả ta đi. Bạch Tiểu Nhạc thống khổ kêu to, đều khóc lên, hắn cảm giác tiếp tục như vậy, hắn thật phải chết. Nhưng là Long Trần đối tất cả mọi người hô hoán. Mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, trong mắt hiện ra một vệt vẻ không đành lòng. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc da chóc thịt bong, ánh mắt đều muốn lồi ra tới. Hiển nhiên hắn chính thừa nhận đừng người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Bạch Thi Thi mẫu thân, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, an ủi, muội muội không cần lo lắng. Long Trần sẽ không để cho Tiểu Nhạc thụ thương, muốn hóa kén thành bướm. Nhất định phải kinh lịch tại kén bên trong thống khổ dãy dụa quá trình. Ta biết, thế nhưng là vẫn là không nhịn được đau lòng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nức nở nói, đạo lý người nào đều hiểu, nhưng là mùi vị đó người khác không cách nào trải nghiệm. Bạch Triển Đường cũng cắn răng nắm đấm nắm thật chặt, tuy nhiên hắn trước đó thường xuyên đánh Bạch Tiểu Nhạc, nhưng là ra tay đều là có chừng mực, bây giờ gặp Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng như vậy, hắn tim như bị đao cắt. Bạch Tiểu Nhạc liên tục ngất đi nhiều lần, vừa mới ngất đi lại bị đau tỉnh lại, những người khác cũng là như thế, nhưng là tùy ý bọn họ làm sao kêu khóc, Long Trần cũng là không để ý tới bọn họ. Hư không bên trên, Bạch Thi Thi còn có thể kiên trì, mà Tần Phong cùng Tề Vũ cũng đã máu me khắp người, vết thương trên người không biết có bao nhiêu. Những thứ này tiên vương hậu kỳ cổ thi, có cường đại chiến đấu kinh nghiệm, cùng trước đó cứng nhắc cổ thi không giống nhau, bọn họ đều là cao thủ. Nhưng là hai người thủy chung không lùi, xuất thủ toàn bộ đều là lấy thương đổi thương chiêu số, cái kia dũng mãnh gan dạ tàn nhẫn phương thức chiến đấu, thì liền chiến thần điện các cường giả, nhìn đến đều trong lòng run sợ. Nghe nói Long Trần viện trưởng thủ hạ Long Huyết quân đoàn, có hơn 1 vạn người, hai người này chỉ là trong đó bình thường nhất chiến sĩ. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ đều bị Long Trần viện trưởng triệu tập lại, đem sẽ hình thành một cái dạng gì quân đoàn. Một cái chiến thần điện cường giả không khỏi cảm khái nói. Tần Phong cùng Tề Vũ biểu hiện, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Hai người này quá mạnh, mạnh đến mức có chút không tưởng nổi. Hai người thiên phú, tư chất cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại mạnh đến mức có chút không giảng đạo lý. Thật giống như bọn họ chính là vì chiến đấu mà sinh, mỗi một cái chiêu số đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, vô số lần bị ép vào chắc chắn chết chi địa, lại luôn có thể sử dụng các loại biện pháp biến nguy thành an, để cho người khác vì bọn họ bóp một cái lại một vệt mồ hôi lạnh, cảm giác tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Oanh! Bỗng nhiên hư không sụp đổ, một đạo xiềng xích cuốn lấy Tề Vũ eo, đem hắn kéo lại. Lúc này Tề Vũ toàn thân máu thịt be bét một mảnh, nhưng như cũ cắn răng nói. Lão đại, ta còn có thể chiến. Không cần thiết, giữ lấy chút khí lực, dẫn đạo lôi đình chi lực tầm bổ nhục thân, cẩn thận hăng quá hóa dở. Long Trần nói. Một lát sau, Long Trần đem Tần Phong cũng kéo lại, để bọn hắn giữ lại nhất định khí lực, để thần hồn thanh tỉnh. Thanh tỉnh phía dưới chính mình dẫn động lôi đình chi lực rèn luyện thân thể, khẳng định so với bị cưỡng bách hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Bạch Thi Thi quanh thân kim quang sáng chói, kiếm khí oanh minh, nàng cũng không biết chém giết bao nhiêu lôi đình cổ thi, nàng lúc này, đối quỷ đạo khí tức lòng mang sợ hãi, dần dần biến mất, có thể toàn lực phát huy. Nhưng là những cái kia cổ thi nhiều lắm, nàng kim chi lực tại cấp tốc bị tiêu hao, lúc này đã không đủ 3 phần, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng, tại điên cuồng giết chóc. Nàng cũng biết, cái này đối với nàng mà nói, là một lần cơ hội khó được, nàng muốn triệt để xóa đi đối quỷ đạo lòng mang sợ hãi. Ông, bỗng nhiên trên 9 tầng trời kiếp vân oanh minh rung động, cấp tốc phun trào, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Oanh! Bỗng nhiên những cái kia vây công Bạch Thi Thi cổ thi ẩm vang sụp đổ, Long Trần giật mình, một cỗ không tốt lắm cảm giác ở trong lòng bốc lên. Lôi Linh Nhi, thôn phệ lôi đình. Vô số lôi long phóng lên tận trời, thôn phệ những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn. Nguyên lai những thứ này lôi đình phù văn sụp đổ về sau, hướng trời cao bay đi. Lôi long chỉ tới kịp thôn phệ một nửa, những cái kia lôi đình phù văn đã bay vào kiếp vân bên trong. Kiếp vân rung động phía dưới, cấp tốc co vào. Mấy chục vạn dặm kiếp vân, sau cùng co rút lại thành một cái hình người. Ngay sau đó người kia khuôn mặt bắt đầu dần dần rõ ràng. Là hắn. Làm người kia xuất hiện, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đồng thời một tiếng kinh hô. Người kia trong tay ôm lấy một thanh trường kiếm, vậy mà cùng Bạch Thi Thi trong tay giống như đúc. Chương 3452, đưa ngươi một trận cơ duyên. Vị này cổ thi, chính là ban đầu ở trên U Linh Thuyền, bị Long Trần trộm trường kiếm cái vị kia. Hắn vừa xuất hiện, đem thiên kiếp tất cả lực lượng, toàn bộ hút khô, người đứng ở trong hư không, lại có một loại bệ nghễ trời cao, ngạo thị thiên hạ khí chất. Hắn lúc này, dường như sống lại, Long Trần giờ mới hiểu được, lúc này là một cái kinh khủng kiếm tu, hắn bị thiên đạo cho vẽ đi ra. Nửa bước giới vương cấp bậc tồn tại. Bạch Thi Thi mẫu thân một tiếng kinh hô. Hắn thực lực chân thật, chỉ sợ so với bình thường giới vương còn kinh khủng hơn. Bạch Triển Đường cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Lách mình ra kết giới, đây là một cái sinh linh cực kỳ khủng bố, hắn sợ hãi Bạch Thi Thi xảy ra ngoài ý muốn, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cùng tất cả chiến thần điện cường giả, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ông, Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay rung động, chiến ý bốc lên, dù cho đối mặt cái này kinh khủng quỷ đạo cường giả, nàng đã không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, nàng đã thoát khỏi đối quỷ đạo hoảng sợ. Hô. Long Trần đứng ở Bạch Thi Thi trước mặt, Bạch Thi Thi nói, đây là thiên kiếp của ta muốn cùng hắn một quyết thắng thua. Nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá bây giờ ngươi chiến lực không đủ 3 phần, cùng hắn liều phải bị thua thiệt. Nếu như không phải cùng mọi người cùng nhau độ kiếp, lấy thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm độ kiếp, cửa ải cuối cùng này giao cho ta đi, ngươi lưu chút khí lực, hấp thu sau cùng lôi đình tinh hoa. Long Trần nói, Bạch Thi Thi cường hãn là không thể nghi ngờ. Nhưng là lúc này đối mặt cái này kinh khủng kiếm đạo cao thủ, lấy Bạch Thi Thi tình huống trước mắt, phải bị thua thiệt. Trên thực tế, Long Trần cũng âm thầm kinh hãi, kém chút chơi lớn rồi, nếu như không phải hắn mắt thấy không ổn, để lôi long hấp thu đại lượng lôi đình phù văn, tên trước mắt này, có thể sẽ đạt tới giới vương cảnh thực lực, cái kia thật là muốn không kiểm soát. Gặp Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi gật gật đầu, không có tiếp tục cùng Long Trần tranh giành, Long Trần nói không sai, nàng trước đó tiêu hao quá lớn, nếu như bại tại cường giả này trong tay. Nàng vừa mới khôi phục lòng tin, lại nhận nhất định đả kích, được trả bằng mất. Long Trần nhìn lấy cái kia quỷ đạo cường giả, cái kia quỷ đạo cường giả cũng nhìn lấy Long Trần, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia quỷ đạo cường giả trong con ngươi, vậy mà xuất hiện ánh sáng, bỗng nhiên cái kia quỷ đạo cường giả mở miệng nói, ngươi trộm đi kiếm của ta. Kia quỷ đạo cường giả vừa mở miệng, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, đây là cái gì tình huống, thiên đạo mô phỏng ra sinh linh, làm sao có thể có trí tuệ? Còn có thể nói chuyện. Đây không phải là trộm, là quang minh chính đại đoạt. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mặt ngoài vô cùng nhẹ nhõm, đại thủ lại một mực cầm chuôi đao. Lão giả kia mặt không thay đổi nói, rất tốt. Tốt chỗ nào? Long Trần hơi sững sờ, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này quỷ đạo cường giả, tựa hồ cũng không có sinh khí, ngược lại rất vui mừng. Cảm ơn ngươi giúp ta cho nó tìm một cái thích hợp chủ nhân. Lão giả kia nói. Long Trần cùng Bạch Thi Thi sững sờ, kết quả này là bọn họ chỗ không nghĩ tới. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Cường giả kia đối Long Trần đạo, bất quá cùng trước đó lời nói khác biệt, hắn lại là dùng linh hồn truyền âm. Lúc này Long Trần thật chấn kinh, thiên kiếp vẽ ra người, làm sao có linh hồn? Tại trên U Linh Thuyền, Long Trần đồng dạng lấy linh hồn truyền âm nói. Nói xong, Long Trần còn đem mình tại trên U Linh Thuyền nhìn đến hết thảy, đều nói cho hắn. Quỷ đế, ngươi thật sự là đủ âm. Năm đó ngươi giết chết chúng ta, cái này ức vạn năm về sau, ngươi bắt đầu dùng thi thể của chúng ta vì ngươi mà chiến, đi giết hại chúng ta đồng tộc a. Cường giả kia hừ lạnh nói, trong thanh âm mang theo vô tận hận ý. Quỷ đế là ai? Long Trần vội vàng hỏi. Ngươi về sau liền biết, ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ngươi, ngươi leo lên hắn U Linh Thuyền, lây dính hắn nhân quả, gieo hắn ấn ký. Ngươi liền thành hắn con mồi, chờ ngươi dài đến cũng đủ lớn, hắn thì sẽ tới tìm ngươi. Người kia nói, tìm ta làm gì? Đương nhiên là thu mệnh của ngươi, thuận tiện đem ấn ký cũng thu hồi, quỷ đế ấn ký ký sinh ở trên thân thể ngươi, tẩm bổ tâm ma của ngươi. Tâm ma của ngươi, chính là mục tiêu của hắn, làm tâm ma của ngươi đủ cường đại, hắn liền sẽ đến thu lấy. Người kia nói, đi mẹ nhà hắn quỷ đế, đem lão tử làm thành heo a. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết chết hắn. Long Trần giận dữ. Quỷ đế là quỷ đạo chúa tể. Năm đó cửu thiên đại chiến, chém giết qua vô số sinh linh. Sự cường đại của hắn là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được cùng chúng sinh không giống nhau khí tức. Ngươi là một cái dị số. Thôi, ta cái này sau cùng một luồng u hồn, lại bị thiên đạo cho bắt, vậy liền đưa các ngươi một trận cơ duyên đi. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lão giả kia thân thể ẩm vang sụp đổ, hóa thành 8 thanh kim sắc lợi kiếm, đem Bạch Thi Thi bao trùm. Long Trần không có ngăn cản, hắn cảm thấy vị cường giả này, lúc còn sống cần phải là một cái nhân tộc đại năng, sẽ không đối bọn hắn có ác ý mới đúng. Ông! 8 thanh trường kiếm màu vàng óng, chậm rãi dung nhập Bạch Thi Thi thể nội, Bạch Thi Thi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần giật nảy cả mình, một cái tay vội vàng điểm tại Bạch Thi Thi mi tâm, cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực. Phun ra ngoài, nguyên lai cái kia 8 thanh kim sắc trường kiếm, chính là 8 loại phù văn bên trong ẩn chứa vô tận tin tức, cùng Bạch Thi Thi dung hợp, trong nháy mắt hết sạch linh hồn của nàng chi lực, Long Trần vội vàng lấy linh hồn của mình chi lực giúp hắn tiêu hóa. Bạch Thi Thi linh hồn chi lực, vốn là vô cùng hùng hậu, không nghĩ tới hấp thu cái kia phù văn, vậy mà trong nháy mắt hao hết sạch, mà Long Trần linh hồn chi lực chậm rãi tràn vào, giúp Bạch Thi Thi đi tiêu hóa những cái kia phù văn. Long Trần cảm giác được lượng lớn tin tức chính tràn vào Bạch Thi Thi trong thần hồn, tuy nhiên không biết những tin tức này là cái gì, nhưng là Long Trần suy đoán, khả năng này là vị cường giả này suốt đời sở học. Long Trần cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực đều bị tiêu hao gần một nửa, mới giúp Bạch Thi Thi triệt để tiêu hóa những phù văn này. Mà đúng lúc này, kiếp vân đã hoàn toàn tán đi, nơi xa gào thét tà ma nhóm lại bắt đầu lao đến. Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là mang theo tất cả mọi người trở lại hồi thư viện. Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Bởi vì kim kiếm kia chủ nhân sụp đổ về sau, ngoại trừ cái kia 8 cái kim kiếm phù văn bên ngoài, còn có hải lượng lôi đình chi lực, lôi linh nhi đương nhiên sẽ không lãng phí. Đem những năng lượng kia toàn bộ hấp thu, đem một phần trong đó rót vào những đệ tử này thể nội. Đây là sau cùng lôi đình tinh hoa, cũng là cường đại nhất bộ phận, tất cả mọi người da chóc thịt bong, thân thể cơ hồ muốn vỡ vụn. Lôi linh nhi dựa theo Long Trần phân phó, rót vào lôi đình chi lực, cơ hồ đạt đến tất cả mọi người cực hạn cao nhất, lại nhiều rót vào một tia, bọn họ thì thật đã chết rồi. Trở lại hồi thư viện, vô tận tà ma lần nữa đánh tới, Long Trần nhìn lấy những thứ này điên cuồng cắn xé kết giới tà ma, trên mặt lộ ra tà mị cười. Các ngươi liền đợi đến bị luyện tay đi. Chương 3453, so quỷ đế nhân vật càng khủng bố hơn. Quỷ đế? Ngươi hỏi thế nào lên hắn tới? Quét xác lão nhân để tay xuống bên trong cây chổi, nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem thứ 7 phân viện thiên kiếp bên trong sự tình, đối lão nhân nói một lần, đồng thời cũng đem U Linh Thuyền sự tình cùng một chỗ nói ra. Lão nhân trầm ngâm một chút nói, quỷ đế, chính là quỷ đạo chúa tể, trưởng khống quỷ đạo chúng sinh, cũng là quỷ đạo mạnh nhất tồn tại. Quỷ đế khởi nguyên là một cái mê, có người nói là hỗn độn thời đại sinh linh, từng bước tu luyện cuối cùng trở thành quỷ đạo chi chủ. Cũng có người nói, hắn là ức vạn năm đến toàn bộ sinh linh sau khi chết oán niệm ngưng kết, hình thành sản phẩm, nó đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Long Trần giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói khủng bố như thế tồn tại, hỗn độn thời đại giống loài. Bất tử bất diệt, khủng bố như thế tồn tại, vì sao lại tại trên người của ta gieo xuống ấn ký? Long Trần giật mình nói. Bởi vì hắn gặp một cái nhân vật càng khủng bố hơn, cùng đánh một trận, đánh nát nhục thân, chặt đứt nguyên thần, cho dù là bất tử bất diệt tồn tại, cũng nguyên khí đại thương. Vì nhanh chóng tu dưỡng thân thể, thủ hạ của hắn sẽ trong bóng tối tìm kiếm một số cường đại thiên tài, trên người bọn hắn gieo xuống quỷ đế ấn ký. Làm những thứ này thiên kiêu trưởng thành tới trình độ nhất định, bị tâm ma thôn phệ, thì sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi, cuối cùng trở về quỷ giới, trở thành quỷ đế thân thể một bộ phận. Cùng người khác khác biệt chính là, người khác đều là bị loại, mà ngươi là mình lây dính nhân quả, ngưng tụ thành quỷ đế ấn ký. Lão nhân hồi đáp, bị một cái nhân vật càng khủng bố hơn đánh nát nhục thân, chặt đứt nguyên thần. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhân vật gì có thể đánh bại quỷ đạo chi chủ? Người thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được. Lão nhân khẽ mỉm cười nói. Long Trần bỗng nhiên trong nháy mắt, cảm giác hô hấp đều đình chỉ, một mặt kinh hãi mà nói, chẳng lẽ là... Nhân quả thứ này, có lúc vô cùng huyền diệu, không ai nói rõ được. Quỷ đế tuy nhiên danh xưng bất tử chi thân, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Năm đó nếu như cửu tinh chi chủ trong tay có hỗn độn chi khí, quỷ đế đã diệt vong, cửu thiên thập địa bên trong, có thể giết chết hắn, chỉ có hỗn độn thần khí bên trong tối nguyên thủy hỗn độn chi lực. Cửu tinh chi chủ, lệnh hắn nguyên khí đại thương, trận chiến kia sau đó, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Mà ngươi, thân là cửu tinh truyền nhân, lại chính mình đụng vốn có hắn linh hồn ấn ký trên U Linh Thuyền, cuối cùng ngưng tụ thành quỷ đế ấn ký. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi không đến giới vương chi cảnh, hắn là không sẽ phát hiện ngươi, bởi vì quỷ đế ấn ký thực sự nhiều lắm, trừ phi hắn thống nhất thu lưới, nếu không, ngươi vẫn luôn là an toàn. Lão nhân nói, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được cửu tinh bá thể quyết chủ nhân, là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, quỷ đạo chi chủ đều bị hắn chém mất, Long Trần tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiền bối, cửu tinh chi chủ cường đại như thế, vì sao vẫn là vẫn lạc đâu? Long Trần nhịn không được hỏi. Cái này liền cần ngươi cái này cửu tinh truyền nhân, chính mình đi tìm hiểu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thiên hạ lớn nhất hiểm ác sự tình không ai qua được nhân tâm. Lão nhân nói xong, tiếp tục cúi đầu quét rác. Long Trần biết, lão nhân đây là không muốn nói tiếp, hiển nhiên, lão người biết rất nhiều, nhưng là có thể nói, chỉ có nhiều như vậy. Một đường tu hành cho tới hôm nay, Long Trần cũng biết, cái này cái gọi là nhân quả là khủng bố cỡ nào, người cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không trên miệng không có đem cửa. Rất dễ dàng đem người khác cho hại, cho nên cho dù là cường giả, cũng phải có lòng kính sợ. Cùng lão nhân một phen đối thoại, Long Trần mới biết được cái thế giới này có khổng lồ cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Bất quá trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an, cửu tinh chi chủ thế nhưng là đem quỷ đế đều kém chút đánh chết người. Hắn sáng lập ra công pháp, chính mình lại tiến hành sửa đổi, trước đường dài rằng giặc, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp hướng về phía trước cửa hàng. Áp lực này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồng thời căn cứ trong đầu từng ly từng tí, cùng mình trải qua những cái kia dấu vết để lại đến suy đoán, đã định trước tương lai đường sẽ không bình tĩnh. Không qua áp lực cực lớn, ngược lại kích phát Long Trần vô cùng đấu trí. Sinh như con kiến hôi, lúc có trí lớn, mệnh so giấy mỏng, ứng lưu giữ bất khuất chi tâm. Ta Long Trần mệnh, chính là muốn từ ta chính mình trưởng khống, ta muốn đi thuộc về ta con đường của mình. Long Trần nắm chặt nắm đấm, hắn biết, hắn quấn vào một cái vô cùng lớn vòng xoáy. Lúc này ngay tại hướng vòng xoáy trung tâm dựa sát vào. Hắn bây giờ còn có thời gian, hắn muốn để cho mình biến đến mạnh hơn, tích lũy càng nhiều át chủ bài, đến đối mặt tương lai khiêu chiến. Trở về thứ 7 phân viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi, tất cả mọi người tại trong hôn mê. Những ngày này thư viện các trưởng lão dị thường bận rộn, càng không ngừng cho những đệ tử này mớm thuốc, những cái kia đều là an hồn dịch. Bởi vì rất nhiều người bởi vì đã nhận lấy thống khổ to lớn, nhục thân chống được, nhưng là linh hồn chịu không được, xuất hiện điên hiện tượng. An hồn đêm, để bọn hắn trong giấc mộng, chữa trị thụ thương linh hồn, đồng thời các trưởng lão thi triển linh hồn chi thuật, để cho mình tiến vào giấc mơ của bọn họ, dẫn đạo linh hồn của bọn hắn, miễn đến bọn hắn sinh ra tâm ma. Long Trần trở về cảnh giới của mình thất, lấy ra 5 viên ma nhãn Thụy Liên hạt sen, đây là tứ giai ma nhãn Thụy Liên, cùng Long Trần đẳng cấp một dạng. Lấy ra đan lô, cẩn thận từng ly từng tí đem luyện chế thành dược phấn, Long Trần không dám động dùng yêu nguyệt lô, mà là dùng dung nguyệt luyện tinh lô. Bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô luyện đan kinh nghiệm càng nhiều, càng đáng tin, tỷ lệ thất bại thấp hơn. Long Trần lần này cần luyện chế tử khuyết đan, chỉ là những tài liệu này đều giá trị liên thành, nhất là một số yêu thú, linh thú trên thân sinh ra linh dược, không cách nào trồng trọt, cho nên Long Trần không thể giống như trước một dạng, vung tay quá chán, tùy ý lãng phí. Ma Long Chi Đồng, Huyết Bức Chi Nha, Biển Sâu Đằng Xà Gan, chồn tía tinh huyết, một vị vị chân dược càng không ngừng bị rút ra tinh hoa. Long Trần hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Chỉ là chiết xuất dược vật, Long Trần thì dùng thời gian một ngày, bởi vì tinh thần lực quá mức tập trung, áp lực quá lớn, Long Trần nghỉ ngơi một canh giờ, mới bắt đầu tiến hành luyện đan. Ma nhãn thụy liên ngũ sắc bột phấn, là cái thứ nhất để vào đan lô bên trong, nó là chủ dược, tất cả dược vật đều muốn tại trong lòng bàn tay của nó. Làm hỏa diễm bốc lên, một vị vị chân dược, dung nhập trong lò đan xuất hiện màu sắc rực rỡ dáng mây, ngay tại lúc đó trên lò luyện đan phù văn, bắt đầu tự động phát sáng lên. Lực lượng thật kinh khủng, đan lô tự mình phòng ngự phù văn đô bị buộc mở ra. Long Trần trong lòng run lên, cái này vừa mới bắt đầu, đan lô vậy mà sinh ra cảnh giác, tự động khởi động phòng ngự. Theo dược phấn một chút xíu dung nhập đan lô, ngũ thải hà quang bắt đầu biến đến táo động, càng không ngừng đập vào đan lô. May mắn lò luyện đan này không phải phổ thông đan lô, mà chính là thiên dạ lô, nếu là lúc trước cái kia phổ thông vương khí đan lô, Long Trần chỉ sợ đến từ bỏ. Cái này vừa mới bắt đầu, thì có động tĩnh lớn như vậy. Đan lô nếu như không đủ cường đại, căn bản không chịu nổi. Ầm ầm, làm gần ngàn loại đan dược đều đầu nhập vào trong lò đan, có thể nhìn đến, trong lò đan hào quang năm màu, ngưng tụ thành năm đạo dòng nước lũ, giống như cự long lăn lộn, điên cuồng đập vào, đan lô phát ra oanh minh bạo hưởng. Cái này có trò vui. Long Trần cảm thụ được trong lò đan bài sơn đảo hải lực lượng, khẩn trương đồng thời, cũng càng phát ra hưng phấn. Chương 3454, cường hãn tử khuyết đan. Rầm rầm rầm. Trên lò luyện đan, tất cả phù văn sáng lên, trong lò đan ngũ thải thần quang khuấy động, phảng phất có vô số mãnh thú đang thét gào gào thét, muốn tránh thoát trói buộc. Nhờ có đổi đan lô, lúc đầu cái kia đan lô lực lượng lớn như vậy, chỉ sợ muốn bị chấn bể. Long Trần gặp Dung Nguyệt luyện tinh lô vẫn như cũ chấn được, nỗi lòng lo lắng cũng dần dần buông ra. Long Trần vuốt một cái mồ hôi trên trán, lúc này tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, linh hồn chi lực tiêu hao cũng cực lớn. Trước kia Long Trần luyện chế đan dược cơ bản đều là lấy thảo mộc linh thực làm chủ, loại này hình chân dược thường thường tính tình ôn hòa. Nhưng là tử khuyết đan bên trong, có thật nhiều sinh tại hung thú linh thú trên người chân dược, điều này sẽ đưa đến đan dược dược tính đặc biệt mãnh liệt, trong lò đan thật giống như có vô số mãnh thú tại điên cuồng kịch chiến, kia đòn công kích này. Tử khuyết đan cần kích phát đan dược lực lượng, liền cần đem đan dược đại bộ phận hung lệ chi khí xóa đi, nếu như cưỡng ép xóa đi, sẽ khiến chân dược mất đi hoạt tính. Cho nên, để chúng nó lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng mài rơi hung lệ chi khí, là biện pháp tốt nhất. Trong lò đan gào thét liên tục, tiếng giống từng trận, vô số lực lượng tại điên cuồng kích động, tựa hồ ai cũng không phục người nào. Ngay từ đầu ngũ sắc thần quang bên trong, có vô số lực lượng tại điên cuồng kịch chiến, theo thời gian trôi qua, kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, có chút lực lượng tựa hồ khuất phục mà bị thôn phệ. Sau cùng chỉ còn lại có 5 cỗ lực lượng, tại điên cuồng quấn giao, thời gian một nén nhang về sau, 5 cỗ lực lượng rốt cục quấn giao đến cùng một chỗ. Hợp lại là một, rầm rầm rầm, làm 5 cỗ lực lượng hội tụ, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, nó điên cuồng va chạm đan lô, Long Trần đại thủ án lấy đan lô, sợ nó lao ra, như thế thì phí công nhọc sức, lực lượng khổng lồ, vậy mà chấn động đến Long Trần có chút cánh tay run lên. Long Trần trong lòng không khỏi chấn kinh, đan dược này trùng kích, cơ hồ tương đương tại thần quân cảnh hậu kỳ cường đại toàn lực nhất kích. To lớn trùng kích, liên tục đánh sâu vào 9 lần, nhất là lần thứ 9, lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ nhà đều đang run rẩy, Long Trần kém chút không có ngăn chặn. Làm 9 lần va chạm sau đó, đan lô rốt cục khôi phục bình tĩnh, Long Trần xốc lên nắp lò, bỗng nhiên 9 đạo thần quang bay thẳng Long Trần đôi mắt, trong nháy mắt đó uy hiếp chí mạng khiến Long Trần bản năng quất ra trường đao. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thần quang sụp đổ. Mẹ nó! Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, một đao sau đó, thần quang phá tán, viên thuốc toái phiến hiện đầy toàn bộ phòng, vừa mới luyện tốt một lò đan lại bị hắn một đao cho chém nát, hết thảy đều làm không công. Long Trần tức giận đến mặt đều đen, vừa mới vào xem lấy cao hứng đi, phạm vào một cái sai lầm chí mạng, quên đi đan dược phẩm giai quá cao, sẽ sinh ra linh tính, không cam lòng lâm nguy, sẽ bạo khởi giết người, loại tình huống này, Long Trần tại phàm giới hậu kỳ, gặp thường đến. Nhưng là tại tiên giới, bởi vì pháp thì lại khác, đan dược không cách nào đản sinh linh trí, Long Trần thì quên đi chuyện này. Nghĩ không ra tử khuyết đan vậy mà ra đời linh tính. Hơn nữa, còn đối với hắn hạ sát thủ, Long Trần bản năng đánh trả, dẫn đến hết thảy đều toi công bận rộn, lớn nhất lệnh hắn tức giận là, hắn đều không thấy rõ ràng những đan dược kia dáng dấp ra sao. Long Trần tức giận đến ngồi dưới đất, trọn vẹn một canh giờ, mới để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới bắt đầu lần thứ 2 luyện đan. Lần thứ 2 luyện đan, thì so lần thứ nhất thuận lợi rất nhiều, Long Trần có kinh nghiệm, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng có chuẩn bị, phối hợp trước đó, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Rất nhanh lò thứ hai đan dược cũng thành đan, lần này, Long Trần có chuẩn bị, làm những đan dược kia xông ra thời điểm, hắn một quyền đập tới. Một tiếng bạo hưởng, thần quang sụp đổ, mà Long Trần nắm đấm, cũng máu me đầm đìa, đan dược này lực công kích quá mạnh, cho nên, vừa mới đan dược công kích Long Trần ánh mắt yếu hại, Long Trần mới có thể bản năng toàn lực nhất kích. Lần này, thần quang sụp đổ về sau, 9 viên đan dược cũng không có hư hao, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Long Trần thấy được 9 viên thần quang lưu chuyển, trong suốt sáng long lanh thần đan, mỗi viên thần đan trong trung tâm, có một đóa nở rộ liên hoa. Tại liên hoa phía trên, có một số thật nhỏ điểm lấm tấm, làm Long Trần tâm thần đắm chìm trong đó, dường như tiến nhập một phương thế giới. Cái thế giới này, cũng là một đóa liên hoa phía trên, tử khí quấn quanh, tiên vụ bốc hơi. Sinh hoạt một ít mãnh thú, rõ ràng là đan phương bên trong những mãnh thú kia. Chỉ bất quá cùng cái này to lớn liên hoa so sánh, bọn họ lộ ra như vậy nhỏ bé, bọn họ tại một phương thế giới này bên trong sinh tồn, thậm chí Long Trần còn chứng kiến hai cái mãnh thú tại lẫn nhau đánh giết. Nhất hoa nhất thế giới. Long Trần không khỏi cảm thán, cái này tử khuyết đan quá kinh khủng, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mà cái kia màu tím tiên vụ, phảng phất là giữa thiên địa tinh thuần nhất, tối nguyên thủy một luồng tiên khí. Toàn bộ đều là cực phẩm bảo đan, có lẽ là bởi vì chân dược phẩm giai quá cao, cho nên mới sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Vốn là Long Trần coi là, có thể xuất hiện cực phẩm linh đan, cũng đã là cao hứng phi thường sự tình, không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện chế, thì tất cả đều là cực phẩm bảo đan cấp bậc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chân dược phẩm chất, luyện đan kỹ xảo, đan lô cường đại, ba cái ở giữa phối hợp, mới có kết quả kinh người như vậy. Long Trần nhìn lấy những thứ này từ khuyết đan, yêu thích không buông tay. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy đan dược, mỗi một cái đan dược bên trong, dường như đều ẩn chứa một cái thế giới, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Bất quá Long Trần cũng không có lập tức đưa chúng nó ăn vào, mà chính là đưa vào hỗn độn không gian, để Lôi Linh Nhi dùng lôi đình chi lực, tẩm bổ bọn họ, để chúng nó trở thành lịch kiếp đan. Dạng này dược hiệu có thể phát huy đến lớn nhất. Bởi vì luyện chế một lò tử khuyết đan, xác thực vô cùng phí sức, mà lại thú loại chân dược, không cách nào trồng trọt, dùng một chút liền ít đi một chút. Ai biết Trịnh Văn Long về sau còn có thể lấy được bao nhiêu, Long Trần nhất định phải tính toán tỉ mỉ, không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Long Trần mỗi ngày luyện đan, ngày đêm không ngừng, liên tục luyện chế ra 7 ngày. Tuy nhiên trung gian cũng có nghỉ ngơi, Long Trần vẫn như cũ cảm giác không chịu nổi. Bất quá cái này 7 ngày luyện chế ra 1.000 viên tử khuyết đan, Long Trần đem những thứ này tử khuyết đan, toàn bộ giao cho Lôi Linh Nhi tiến hành ôn dưỡng, chờ chúng nó toàn bộ trở thành lịch kiếp đan về sau, lại đi phục dụng. Sắp xếp xong xuôi đan dược, Long Trần trở về chỗ ở của mình, ngã đầu thì ngủ, giấc ngủ này, đi ngủ dòng dã 3 ngày 3 đêm, luyện chế tử khuyết đan quá tiêu hao tinh lực, ngủ 3 ngày mới là mất đi tinh lực, hoàn toàn bổ sung trở về. Bây giờ khoảng cách độ kiếp, đã qua dòng dã 10 ngày, tuy nhiên bên ngoài tà ma hoành hành, nhưng là thư viện lương thảo sung túc, người người gối cao không lo. Trong thời gian này, chiến thần điện các cường giả, còn cố ý lao ra một lần. Đem chiến trường dọn dẹp một lần, lần trước đại trận diệt sát vô số tà ma, bọn họ đi đem ma tinh thu hồi lại. Mà Long Trần cực kỳ hào phóng, bọn họ thu thập ma tinh, đều coi như bọn họ cá nhân thu nhập, không cần lên giao thứ 7 thư viện, để những cường giả này không khỏi cảm khái. Long Trần thật sự là một cái hào phóng chủ, để bọn hắn phát một món tiền nhỏ. Làm Long Trần hỏi thăm những đệ tử kia. Thời điểm, được cho biết, phần lớn người còn đang ngủ say, Long Trần không khỏi nhíu mày, là không phải mình có chút quá mức. Thời gian dài như vậy còn không có tỉnh lại. Long Trần. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi xuất hiện, khi thấy Bạch Thi Thi, Long Trần giật nảy mình. Chương 3455, Bạch Thi Thi vận khí. Lúc này Bạch Thi Thi, dường như biến thành người khác, trong mắt của nàng như là lợi kiếm một dạng sắc bén, dường như có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Nàng con người chỗ sâu, có vô số ký hiệu đang lưu chuyển, diễn hóa, tựa hồ một mảnh tinh thần đang vận hành, tại trong cơ thể của nàng. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, cho dù là Long Trần nhìn lấy nàng, vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Ngươi thật dung hợp người kia truyền thừa. Long Trần giật mình hỏi. Bạch Thi Thi lắc đầu, chỉ dung hợp một số da lông. Đạo pháp của hắn quá mức cao thâm, ta không cách nào lĩnh ngộ. 99 thần văn, đều khắc ở linh hồn của ta bên trong, ta còn đang cố gắng trong thăm ngộ. Lợi hại a, lĩnh ngộ một số da lông, thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này muốn là hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng phải là muốn vô địch. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Bạch Thi Thi trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ kích động. Long Trần, thật là rất cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta căn bản sẽ không gặp được cơ duyên như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, vị tiền bối này, lúc còn sống có thể là một vị kinh khủng thần tôn cường giả, đạt được truyền thừa của hắn, đủ để cải biến cuộc đời của ta. Long Trần cũng giật mình, Bạch Thi Thi đạt được truyền thừa của hắn phù văn, cần phải đối người kia khẳng định có nhất định hiểu rõ, nếu không tuyệt đối sẽ không vọng tự suy đoán. Nàng nói là thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng thật là thần tôn cảnh cường giả. Vị này thần tôn cảnh cường giả, lại cuối cùng chết tại quỷ đế trong tay. Quỷ đế lúc này, đem thi thể của hắn dùng u linh thuyền trở đi, hiển nhiên là muốn lần nữa sử dụng hắn. Chính như hắn nói, chết đều không được thả. Mà lại nghe khẩu khí của hắn, bị quỷ đế giết chết, cũng không có bao nhiêu oán hận, cũng đã nói lên, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Như thế tồn tại cường đại, bị quỷ đế diệt sát, có thể thấy được quỷ đế là nhân vật khủng bố cỡ nào, mà quỷ đế khủng bố như vậy tồn tại, lại kém chút bị cửu tinh chi chủ chém giết, cửu tinh chi chủ lại là bực nào cường hãn. Đã cửu tinh chi chủ như thế cường hãn, vì cái gì còn sẽ vẫn lạc? Sau cùng hóa thành vô số báo thù hạt giống, hắn rốt cuộc muốn tìm ai báo thù? Gặp Long Trần trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc, Bạch Thi Thi thấy hai bên không người, trên gương mặt, sinh ra ánh nắng chiều đỏ, vươn ngọc thủ kéo lại Long Trần tay, ôn nhu nói. Ngươi không cần lo lắng, coi như ta chiến lực vượt qua ngươi, vẫn là sẽ tận lực nghe ngươi lời nói. Bạch Thi Thi thanh âm rất nhỏ, một mặt thẹn thùng hình dạng, giống như đào hoa chi nhị, nàng có rất ít vẻ mặt như thế, để Long Trần nhìn đến trong lòng rung động, trong bất chi bất giác, bị Bạch Thi Thi vẻ cho mê hoặc. Gặp Long Trần ngốc ngơ ngác nhìn hắn, Bạch Thi Thi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bất quá lôi kéo Long Trần tay, cũng không có buông ra. Thật lâu Long Trần mới lấy lại tinh thần, Bạch Thi Thi là tuyệt thế mỹ nhân, mà nàng lúc này bộ dáng, lại càng thêm rung động lòng người. Trước kia nàng là không dính khói lửa trần gian tiên tử, bây giờ lại như tiên tử rơi vào trần thế, thiếu một tơ tiên khí, nhiều một tia tầm thường, nhưng là cái này một tia tầm thường, lại làm cho Long Trần cảm giác nàng càng thêm chân thực, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm của nàng. Tận lực. Ý của ngươi là, vẫn là có khả năng không nghe lời của ta. Đến lúc đó ta đánh lại đánh không lại ngươi, chẳng phải là muốn mỗi ngày bị ngươi đè ép. Ngươi có thể hay không giống ngày ấy, mẹ ngươi đánh ngươi cha như thế trừng trị ta à. Long Trần cười nói. Bạch Thi Thi vội vàng nói, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi, ta nói tận lực, là vạn nhất ngươi có lỗi gì lầm quyết định, ta đương nhiên có quyền lực phản đối. Quả nhiên là có cá tính ra hỏa, đến bất cứ lúc nào. Đều cho mình có lưu chỗ trống, Long Trần thầm cười khổ, nói trắng ra là, nàng bất kể như thế nào cảm kích hắn, cũng tuyệt đối không dám mù quáng theo. Khục khục, đúng lúc này, Tần Phong cùng Tề Vũ đến đây, hai người chợt phát hiện hai người này chính lôi kéo tay, vốn là lúc này cần phải tránh đi. Thế nhưng là nếu như trực tiếp đi, lại quá mức rõ ràng, cho nên hai người cúi đầu, cố ý ho khan hai tiếng, giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bạch Thi Thi dọa đến vội vàng đưa tay rụt trở về. Khuôn mặt một trận nóng lên, vội vàng đem mặt chuyển đi qua. U lão đại, Thi Thi minh chủ, trùng hợp như vậy. Các ngươi thế mà ở chỗ này. Tần Phong nhìn thấy hai người, ra vẻ hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên biết rõ bọn họ là giả vờ, nhưng là tối thiểu có thể cho Bạch Thi Thi chẳng phải thẹn thùng. Có lúc tấm màn che thứ này vô cùng có ý tứ, rõ ràng có chút buồn cười, nhưng là có nó cùng đối với nó, cảm giác hoàn toàn khác biệt, mặc kệ mạnh cỡ nào người, đều cần nó. Không tệ. Cuồng lôi đoán thể, huyết nhục của các ngươi chi lực, cường đại không chỉ gấp 10. Cảm nhận được trong cơ thể hai người tuôn trào không ngừng khí huyết chi lực, Long Trần gật đầu nói, lần này độ kiếp, hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong càng tốt hơn một chút. Có lẽ là bởi vì thiên kiếp sau cùng cấp tốc áp xúc, tạo thành vị lão giả kia nguyên nhân, lôi đình bên trong mang theo lão giả kia thần hồn chi lực, bị lôi long sau khi hấp thu, rót vào chúng trong thân thể, liền thần hồn của bọn hắn, đều biến đến cường đại dị thường. Vốn là hai người tứ cực theo thứ tự là thịt, xương, khí cùng huyết, nói trắng ra là toàn bộ đều tăng lên thân thể lực lượng năng lực, bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu, quyết định nhu cầu của bọn hắn, thân thể mạnh mẽ, là bọn họ cơ sở. Nhưng là lần này, không chỉ nhục thân được cường hóa đến cực hạn, nhận lấy lão giả kia ảnh hưởng, linh hồn của bọn hắn chi lực, cũng biến thành cường đại dị thường lên, cường đại linh hồn chi lực, sẽ để lực cảm giác của bọn hắn biến đến càng thêm nhạy cảm, chiêu số trưởng khống càng thêm tinh chuẩn, quả thực là như hổ thêm cánh. Bọn họ đều cùng Bạch Thi Thi nhờ, hơn nữa còn mượn không nhỏ chỉ riêng, có thể nói, hai người kiếm lợi lớn. Các ngươi hai cái cũng trưởng thành, chẳng lẽ liền không có nhìn đối con mắt cô nương a? Ta thiên nữ minh bên trong, mỹ nữ vô số, các ngươi là ra vẻ thâm trầm vẫn cảm thấy các nàng không xứng với các ngươi a? Bạch Thi Thi khôi phục thường ngày lạnh lùng, đối với hai người nói. Long Trần không còn gì để nói, cảm tình Bạch Thi Thi không muốn chính mình xấu hổ, muốn bức hai người cũng tìm bạn lữ. Người bức Tần Phong tìm còn chưa tính, người ta Tề Vũ nhưng có ý chung nhân nha. Tần Phong cười nói, chúng ta bất quá là phổ thông long huyết chiến sĩ, phía trên có quân sĩ trưởng phía trên có quân đoàn trưởng đều không tìm bạn lữ, chúng ta cái nào có tư cách a? Lúc trước quân đoàn trưởng các đại nhân uống rượu với nhau lúc, liền theo chúng ta nói qua, trừ phi nắm giữ lão đại năng lực như vậy, mới có tư cách tìm bạn lữ. Bởi vì không có thực lực cường đại, ngay cả mình đều không bảo vệ được, làm sao bảo hộ người yêu của mình. Ngay cả lão đại mạnh như vậy người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tần Phong. Tề Vũ trừng Tần Phong liếc một chút, Tần Phong nhất thời một mặt áy náy đối Long Trần nói, thật xin lỗi, lão đại. Hắn muốn nói, thì liền Long Trần cường đại như thế, lúc trước đều không có thể bảo hộ được Đan Tiên Tử, hắn cái nào có tư cách tìm bạn lữ, nhưng là này bằng với là trong lúc vô hình, chạm đến Long Trần vết sẹo. Long Trần mỉm cười, ra hiệu không có việc gì, Bạch Thi Thi biết Long Trần cùng Đan Tiên Tử ở giữa sự tình, cảm tình bọn họ là lấy Long Trần làm gương, không muốn kinh lịch Long Trần thống khổ. Không sao, gọi các ngươi thiên nữ minh các mỹ nữ trở lấy, chờ chúng ta cùng lão đại bình định thiên hạ, các ngươi người, chúng ta Long Huyết quân đoàn toàn bao. Tần Phong cười ha ha một tiếng nói, nghĩ hay lắm. Bạch Thi Thi biết Tần Phong là cố ý đùa giỡn, cũng phối hợp hắn đem cái đề tài này cho bỏ qua đi, không lại nhắc đến. Lão đại, chúng ta tìm ngài, là muốn đi ra ngoài mở rộng gân cốt một chút. Tần Phong nghiêm mặt nói, đi thôi, chú ý một chút ma nhãn Thụy Liên nhất tộc là được. Long Trần biết thực lực của hai người, mà lại hai người tính cách trầm ổn, không sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ muốn thông qua chiến đấu, sớm một chút để cảnh giới của mình vững chắc xuống, đến thích ứng tăng vọt lực lượng. Gặp Long Trần đồng ý, hai người vui mừng hớn hở chạy ra ngoài, hai người sau khi rời đi, Long Trần nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút tiểu nhạc bọn họ. Chương 3456, từ tử hùng man huyết chi lực. Tất cả độ kiếp người bên trong, chỉ có Bạch Thi Thi, Tần Phong cùng Tề Vũ tỉnh lại, người còn lại còn đang ngủ say bên trong. Hiển nhiên bọn họ đều tiêu hao đến quá lợi hại. Tần Phong cùng Tề Vũ đều là Long Huyết chiến sĩ, nội tình đầy đủ nện vững chắc, ý chí cũng đầy đủ kiên định, cho nên mới có thể sớm như vậy tỉnh lại. Nhưng là người khác khác biệt, những cái kia lôi đình bên trong cổ thi, cho bọn hắn mang tới hoảng sợ, cùng về sau lôi đình tẩy tủy mang tới thống khổ, cho tinh thần của bọn hắn mang đến to lớn bị thương, cho nên, bọn họ cần tĩnh dưỡng thời gian dài hơn. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống Long Huyết chiến sĩ như thế, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, dẫn đến ý chí kiên cố. Bạch Thi Thi nếu như không phải là bởi vì rất nhiều phù văn, không cách nào hấp thu, cũng sẽ không như thế sớm tỉnh lại. Võ Thúc, Long Trần tiến vào luyện công đại điện, con mắt thứ nhất nhìn thấy được, không ngừng tuần tra các đệ tử thể nội tình huống Lạc Trường Võ, Long Trần vội vàng chào hỏi. Lạc Trường Võ những ngày gần đây, một mực lưu tại nơi này, Long Trần đã phân phó những người khác, muốn tôn trọng Lạc Trường Võ, coi hắn là thành thứ bảy thư viện người đối đãi giống nhau, không được lãnh đạm. Cho nên, Lạc Trường Võ ở chỗ này cơ hồ có quyền lợi ra vào bất luận cái gì nơi trốn, chỉ bất quá Lạc Trường Võ một mực thành thành thật thật lưu tại nơi này. Mỗi ngày chăm sóc Lạc gia đệ tử, mỗi qua một hai canh giờ, liền đi kiểm tra một lần những hài tử này thân thể, mỗi một lần sau khi kiểm tra, đều tâm tình bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lần này độ kiếp, thật để đám hài tử này thoát thai hoán cốt, một cái cá thể bên trong nguyên thủy huyết mạch, tại tử vong áp lực dưới, càng không ngừng thức tỉnh, đem tiềm lực của bọn hắn, khai quật đến cực hạn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ như là đặt mình vào trong mộng, sợ mình tỉnh mộng, hết thảy lại trở về đến dáng dấp ban đầu. Làm Long Trần đến, Lạc Trường Võ đuổi vội vàng đứng dậy, lại bị Long Trần đè lại, mình ngồi ở bên cạnh một vị trí. Ngũ Thúc, xem ra ngươi còn chưa tin ta ạ. Gặp Lạc Trường Võ trong mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên là lo nghĩ quá độ chỗ đến. Chỗ đó, ta đây không phải lo lắng. Bọn này bất tranh khí hài tử, không chịu đựng được a. Lạc Trường Võ có chút ngượng ngùng cười nói. Trước đó hắn quả thật có chút lo nghĩ, bởi vì những đệ tử này độ kiếp sau đó, tinh thần chi lực hỗn loạn, linh hồn chi hỏa cơ hồ muốn dập tắt, nói trắng ra là, cũng là so người chết có thể nhiều hơn một chút như vậy khí. Cùng gia tộc khác không giống nhau, Lạc tộc là phi thường coi trọng thân tình, cũng không phải là người nào có thiên phú, thì khuynh hướng người nào, bọn họ đối mỗi một cái hậu nhân cũng làm con của mình một dạng, tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, nhiều như vậy hài tử nửa chết nửa sống, hắn làm gia trưởng, lo lắng là khẳng định, bất quá theo thời gian trôi qua, thân thể của mọi người bắt đầu khôi phục, hắn cũng liền không lo lắng. Bất quá lo lắng sau đó, lại bắt đầu hưng phấn, mỗi kiểm tra một lần, liền phát hiện những hài tử này thân thể cường đại mấy phần, thất tình lục dục nhất là đả thương người, đại lo sau đó lại là đại hỷ, cho dù là tiên vương cường giả, cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên Lạc Trường Võ hiển thị rõ mỏi mệt thái độ. Nói cho ngươi, nơi này có thư viện các trưởng lão, không cần đến ngươi quan tâm. Long Trần không khỏi cười khổ nói. Ta biết các trưởng lão đều rất có lòng tin, nhưng là chính mình hài tử, dù sao vẫn là muốn nhìn. Lạc Trường Võ cười nói. Với hắn mà nói, đây là hắn đời này hưng phấn nhất thời khắc, điểm ấy khổ căn bản chẳng đáng là gì. Long Trần nhìn đến xa xa Bạch Tiểu Nhạc, phát hiện lúc này Bạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên linh hồn của hắn tiêu hao đến lớn nhất. Dù sao hắn nhục thân không mạnh, lôi đình đoán thể thời điểm sinh ra thống khổ, phải kể tới lần tại thường nhân, những người này, hắn chịu đựng được lớn nhất. Long Trần kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc thân thể, nhục thân đã khôi phục, nhưng là linh hồn bị thương quá nặng. Theo bên cạnh trưởng lão giảng, Bạch Triển Đường cùng hai vị phu nhân vừa mới rời đi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân muốn giúp Bạch Tiểu Nhạc liệu thương, lại bị Bạch Triển Đường ngăn trở. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không đành lòng tiếp tục xem nhi tử bộ dáng, đành phải rời đi. Long Trần gật gật đầu, lúc này Bạch Tiểu Nhạc cần chính mình khôi phục, nếu có ngoại lực thẩm thấu, sẽ hình thành đốt cháy giai đoạn hậu quả, cho dù là ôn nhu nhất lực lượng, cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Bạch Tiểu Nhạc hiện tại ở vào nguy hiểm trạng thái, linh hồn của hắn cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, linh hồn của hắn cùng ý chí nhất định phải liều mạng dãy giụa, khai quật tất cả có thể sử dụng lực lượng, đến cam đoan chủ nhân bất tử. Nếu như, lúc này thời điểm cho Bạch Tiểu Nhạc trợ giúp, chẳng khác nào cho hắn một cọng cỏ cứu mạng, hắn sẽ rất nhanh vượt qua cửa ải khó. Nhưng là cứ như vậy, thì thiếu một cái giày vò quá trình, Long Trần hy vọng chính là, tại không có rơm dạ cứu mạng tình huống dưới, Bạch Tiểu Nhạc chính mình tạo ra được một cọng cỏ cứu mạng, trọng yếu không phải rơm dạ, mà chính là chế tạo rơm dạ năng lực. Long Trần lấy ra một viên đan dược, để vào Bạch Tiểu Nhạc trong miệng, viên đan dược này, có thể cam đoan Bạch Tiểu Nhạc linh hồn chi hỏa sẽ không dập tắt. Bất quá đây chỉ là một bảo hộ mà thôi, hắn muốn tỉnh lại, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Nếu như trong vòng 10 ngày, Bạch Tiểu Nhạc còn không cách nào tỉnh lại, nhất định phải đến đem hắn tỉnh lại, bằng không hắn thật sẽ chết. Lão đại, lúc này, Từ Tử Hùng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Từ Tử Hùng tinh lực 10 phần, thể nội giống như có một đầu hùng sư thức tỉnh, một thân tinh khí, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Mọi người giật nảy mình, Từ Tử Hùng khí tức, vậy mà so Tần Phong cùng Tề Vũ còn kinh khủng hơn. Đây là mọi người chỗ không nghĩ tới. Man huyết chi lực. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, tại Từ Tử Hùng trên thân, Long Trần cảm nhận được cùng A-man có chút tương tự khí tức, đây là thuộc về man tộc khí tức, không nghĩ tới một lần độ kiếp, vậy mà để Từ Tử Hùng man huyết xuất hiện hiện tượng phản tổ. Man tộc là hỗn độn thời đại giống loài, nghe đồn bọn họ tuy nhiên cùng nhân tộc dáng dấp giống nhau, nhưng là cũng không phải là cùng một chủng tộc. Man tộc không tu thần thông, dựa vào huyết mạch truyền thừa, cùng yêu thú nhất tộc có chút cùng loại. Nhưng là lực lượng của bọn hắn, là khiến vạn tộc cũng vì đó run rẩy tồn tại. Nghe đồn tại hỗn độn thời kỳ, cự nhân man tộc phất tay, rời núi lấp biển, thì liền cự long cổ phượng đều tại bọn họ sách dậy nấu ăn phía trên. Tuy nhiên Từ Tử Hùng nắm giữ một tia man huyết, nhưng là quá mức mỏng manh, cơ hồ phải biến mất, thật giống như một cái nến tàn, lập tức liền muốn dập tắt. Thế nhưng là trận này thiên kiếp sau đó, căn này ngọn nến bùng nổ, tựa hồ bắt đầu có cháy mạnh chi thế, đây là Long Trần chỗ không ngờ tới. Hô! Long Trần đại thủ đặt tại Từ Tử Hùng trên bờ vai, cuồn cuộn như hải lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Từ Tử Hùng không có bất kỳ cái gì phòng bị, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Bạch Thi Thi, Lạc Trường Võ cùng mấy vị trưởng lão khác giật nảy mình, không biết Long Trần muốn làm gì. Ông, Từ Tử Hùng trong nháy mắt đó, đầu ông một cái tử vong uy hiếp, trong nháy mắt kích phát trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Từ Tử Hùng toàn thân run rẩy, vô số phù văn bắt đầu sáng lên, ngay sau đó thân thể bắt đầu biến lớn. Thể nội phảng phất có man hoang mãnh thú thức tỉnh, lực lượng của hắn tại tăng lên điên cuồng. Nhớ kỹ cái trạng thái này, nhớ kỹ cảm giác này, cái này gọi man huyết chiến thân, từ hôm nay trở đi, liền là của ngươi mạnh nhất chiêu số. Long Trần áp chế Từ Tử Hùng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, lúc trước nhìn lầm, gia hỏa này tiềm lực rất không tệ, Long huyết quân đoàn lại nhiều một viên mãnh tướng. Chương 3457, đáy biển ác ma. Long Trần lại kiểm tra những người khác tình huống. Phát hiện cùng chính mình dự đoán một dạng, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Linh Nhi càng ngày càng cường đại, nàng có thể tinh chuẩn phán đoán ra tiềm lực của một người, cơ hồ toàn bộ tới gần cực hạn của bọn hắn, lại không có siêu việt cực hạn. Nhất là vị kia kim kiếm chủ nhân sụp đổ về sau, đại bộ phận linh hồn chi lực bị Bạch Thi Thi hấp thu, non nửa bị Lôi Linh Nhi hấp thu, mà những đệ tử này chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ, còn lại tất cả thuộc về Lôi Linh Nhi chính mình tiêu hóa. Lôi Linh Nhi hấp thu những linh hồn này chi lực, nàng tự thân cũng bắt đầu thuế biến, đồng thời nhất làm cho Long Trần chấn kinh, cũng không dám tưởng tượng chính là, nàng thăm dò đến Bạch Thi Thi nắm trong tay phù văn. Bạch Thi Thi tiêu hóa hấp thu những cái kia phù văn đồng thời, nàng cũng đang tiêu hóa hấp thu, nàng hiện tại ở vào bế quan trạng thái, đang toàn lực tiêu hóa những cái kia phù văn, chỉ có thể phân ra bộ phận lực lượng, đến giúp Long Trần ôn dưỡng đan dược. Long Trần biết, làm Lôi Linh Nhi lần này sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ có kinh thiên biến hóa. Tất cả mọi người không có việc gì, dựa theo Long Trần đoán chừng, lại có 5-6 ngày, trên cơ bản đều có thể tỉnh lại. Long Trần nói cho Lạc Trường Võ không cần lo lắng. Kiểm tra xong về sau, Long Trần tiếp tục đi luyện đan, Bạch Thi Thi cùng Từ Tử Hùng thì cùng Tần Phong, Tề Vũ cùng đi ra chém giết tà ma, đến thích ứng lực lượng của mình. Có Bạch Thi Thi tại, cho dù là gặp phải giới vương cấp tà ma, đều không cần lo lắng, cho nên Long Trần hoàn toàn yên tâm bọn họ. Long Trần lại luyện 7 ngày tử khuyết đan, sau đó lại ngủ 3 ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đi nhìn Bạch Tiểu Nhạc, vừa tốt nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc tại mẫu thân hắn đồng hành, ngay tại thích ứng lực lượng mới. Làm Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến Long Trần, hưng phấn mà kêu to, sau khi tỉnh lại Bạch Tiểu Nhạc, trong con ngươi tam hoa, xuất hiện màu sắc quang mang, nguyên lai nắm giữ tam hoa đồng huyết mạch cường giả, nhìn cái thế giới này, chỉ có màu đen cùng màu trắng. Tam hoa đồng tiến hóa về sau, liền có thể nhìn đến màu sắc rực rỡ. Bạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất nhìn đến cái này năm màu rực rỡ thế giới, hưng phấn mà oa oa kêu to, nhìn thấy Long Trần, càng là hưng phấn đến không được. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng là trong mắt rưng rưng, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc tiên thiên không đủ, nàng cho là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra tam hoa màu đồng. Bây giờ màu đồng thức tỉnh, nàng so Bạch Tiểu Nhạc còn kích động hơn. Đôi mắt này thật xinh đẹp, Tiểu Nhạc ngươi càng ngày càng đẹp trai. Long Trần gặp Bạch Tiểu Nhạc trong mắt thần quang lưu chuyển, phảng phất có thiên đạo chi lực đang lưu động, không khỏi khen, Bạch Tiểu Nhạc thiên phú, thật làm cho người hâm mộ. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc càng phát ra hưng phấn, hắn lúc này, cảm giác toàn thân đều là khí lực. Hắn vốn là nhục thân yếu đuối, nhưng là trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, nhục thân so đi qua cường đại gấp mấy chục lần, tuy nhiên chỉ đạt tới phổ thông người tu hành trung đẳng mức độ, nhưng là đối với đồng tu tới nói, đã là phi thường cường đại. Thân thể mạnh mẽ, có thể khiến động tác của hắn càng linh hoạt, kết ấn tốc độ càng nhanh, đứng trước một số công kích, có thể phối hợp nhãn thuật tiến hành né tránh, giảm mạnh nguy hiểm của mình. Làm Bạch Tiểu Nhạc biết được chính mình là cái cuối cùng thức tỉnh, hắn người hắn đã lên chiến trường, lập tức tay ngứa ngáy lên, cũng muốn đi tham gia chiến đấu. Lại bị Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cho ngăn trở, Long Trần nói, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, linh hồn của ngươi tiêu hao quá nhiều, tuy nhiên đã khôi phục, nhưng là linh hồn chi lực còn dị thường yếu ớt. Nhãn thuật người tu hành, thuộc về hồn tu một loại, Bạch Tiểu Nhạc lần này linh hồn xé rách số lần quá nhiều, vừa đi vừa về chữa trị về sau, tuy nhiên linh hồn chi lực biến đến cường đại dị thường, nhưng là trong thời gian ngắn, không thể vận dụng linh hồn chi lực, muốn chờ linh hồn chi lực, chính mình hoàn toàn củng cố về sau, mới có thể ra tay. Bạch Tiểu Nhạc có lẽ dám không nghe hắn lời của mẫu thân, nhưng là không dám không nghe Long Trần lời nói, chỉ có thể đi ra ngoài xem náo nhiệt. Đi vào quảng trường, nhìn đến bên ngoài kết giới, thi thể đã chồng chất như núi, cơ hồ muốn đem toàn bộ thư viện cho chôn. Nguyên lai, xuất quan các đệ tử, nguyên một đám cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái, vừa tốt đối mặt vô tận tà ma, có luyện tay cơ hội, ao ao toàn lực chém giết. Nguyên một đám tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết, thì điên cuồng chém giết những thứ này tà ma. Khi bọn hắn nhìn đến đã từng làm bọn hắn e ngại tà ma, thì cùng su hào bắp cải một dạng một chém ngã một mảnh, loại khoái cảm kia. Làm bọn hắn thật giống như bị điên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chặt mệt mỏi, thì trở lại hồi thư viện bên trong nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi nửa canh giờ một lúc lâu sau, lại giết ra ngoài. Tại giết hại bên trong trưởng thành, lắng đọng cảnh giới của mình, quen thuộc lực lượng mới, thể sẽ tiến bộ của mình, bọn họ cảm giác mình đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, nghênh đón tân sinh mệnh. Trong thư viện tất cả cường giả, đều đang quan chiến, nhìn lấy những đệ tử này, như là hổ lang đồng dạng. Điên cuồng giết hại những cái kia tà ma, đều mặt lộ vẻ cảm thán, những đệ tử này một khi trưởng thành, nhưng rất khó lường. Vừa mới tiến cấp thần quân, thì có thể đối đầu phẩm phẩm tiên vương cấp tà ma, phần này chiến lực quá mức kinh người. Nếu như là một người hai người, nắm giữ chiến lực như vậy, cũng không hiếm lạ, nhưng là hơn một vạn đệ tử, vốn chỉ là bình thường ban đầu đại đệ tử, cũng không có kinh người huyết mạch cùng truyền thừa, lại trong nháy mắt biến thành tuyệt đại thiên kiêu, đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn lấy những cái kia dũng mãnh vô địch Lạc gia đệ tử, Lạc Trường Võ nhãn tình kích động đều đỏ, nếu như đại ca cùng gia tộc các tiền bối, thấy được nhất định sẽ càng thêm kích động đi. Suy suy suy, nơi xa kim quang khuấy động, mỗi một vệt kim quang lướt qua, hư không bị đánh xuyên ra một đầu mấy vạn dặm thông đạo, một đường thẳng phía trên, tất cả tà ma, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kim quang vạn đạo, nhìn không thấy Bạch Thi Thi bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vô tận mưa máu vẩy xuống. Kim kiếm kinh thiên, khiến thần ma run rẩy, cái kia vô địch tư thái, cho dù là chiến thần điện tiên vương các cường giả, đều cảm thấy kinh hãi. Bạch Thi Thi mẫu thân, càng là gương mặt vui mừng cùng vẻ kiêu ngạo, Bạch Thi Thi lần này độ kiếp sau đó, chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Hô! Long Trần cũng ra kết giới, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, coi là Long Trần ngứa tay, cũng muốn xuất thủ đây. Đã thấy Long Trần đại thủ huy động liên tục, cái kia sẽ phải đem sách viện vùi lấp núi thây. cấp tốc hạ xuống, mấy cái hô hấp về sau, đại địa bị trống rỗng, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Ao ao ao, ma tinh như là thác nước chảy ra, trong nháy mắt chất thành một tòa cao đến mấy trăm trượng cao sơn, một khỏa ma tinh chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhiều như vậy ma tinh, chỉ nhìn tự khiến người quáng mắt. Thư viện có chuyên môn trưởng lão, tới kiểm kê thu nạp, cái này nhưng đều là tiền A, hơn nữa còn là không ít tiền. Tiếp tục như vậy, thứ bảy thư viện chẳng những sẽ không thua thiệt, sẽ còn kiếm một món hời, đây là cho chúng ta đưa tiền A. Bạch Thi Thi mẫu thân, không khỏi cười nói. Có Long Trần tại, căn bản không cần quét dọn chiến trường, lập tức liền đem tất cả ma tinh đều lấy ra. Long đánh giá những thứ này ma tinh, cũng muốn giá trị 10 vạn tiên vương tinh, tính toán trước sau sau tiêu hao hết tiên vương tinh, thoáng một cái thì hồi vốn, lại giết tiếp, đều là thuần lợi nhuận, đây quả thật là một trận tiêu hao chiến A. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, giữa thiên địa vô tận hơi nước hiện lên, gay mũi mùi tanh đập vào mặt, chỉ thấy nơi xa vô số che trời cự thú, hướng thứ bảy thư viện vọt tới. Là đáy biển ác ma. Có trưởng lão kinh hô. Chương 3458, nhìn xem người nào trước không giữ được bình tĩnh. Khí tức kia, là đến từ ác ma chi hải ác ma khí tức, bọn họ rõ ràng là đáy biển yêu thú, lại không có yêu thú khí tức, mang theo vô tận ma khí. Bọn họ xuất hiện, mà lại nơi này ác ma, kém nhất cũng là tiên vương sơ kỳ tồn tại, hiếm có cường hãn, đã đến nửa bước giới vương cấp bậc. Bọn họ vừa xuất hiện, hung lệ khí tức, đập vào mặt. Giống. Một đầu nửa bước giới vương cấp giao long, phát ra giống giận rung trời, phảng phất tại ra lệnh, theo hắn nộ hống sau đó, vô số biển sâu ác ma, điên cuồng nhào về phía thứ bảy phân viện. Mà những cái kia đến từ ma vực tả ma nhóm, vậy mà cũng không cùng chúng nó xung đột, cố ý cho biển sâu đám ác ma, chừa lại một cái thông đạo, cùng chúng nó cùng một chỗ công kích thư viện. Quả nhiên như viện trưởng đại nhân nói như vậy, tổng viện bên kia bất quá là ngụy trang, mục tiêu của bọn hắn là thứ bảy phân viện. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ác ma chi hải đám ác ma, tiến công thiên lan vực, bất quá là bày làm ra vẻ, chủ lực đều ở chỗ này đây. Bất quá nơi này khoảng cách ác ma chi hải, có khoảng cách nhất định, những thứ này đám ác ma, rời xa ác ma chi hải, chiến lực giảm bớt đi nhiều, đây là chơi thêm dầu chiến thuật, vẫn là chơi đưa dầu chiến thuật. Biển sâu ác ma ma tinh cùng yêu đan, đều là bảo bối, nhất là yêu đan, giá trị cực cao, đây là nhìn hắn không đủ cường đại, cố ý cho hắn đưa tiền sao. Những thứ này yêu thú mới vừa xuất hiện, Bạch Thi Thi thì vọt tới, một kiếm chém xuống, kim quang đâm thủng thiên khung, cắt đứt vạn đạo, đầu kia nộ hống giao long, bị hắn một kiếm chém thành hai mảnh. Cho dù là nửa bước giới vương cấp biển sâu ác ma, cũng ngăn cản không nổi kim kiếm nhất cắt, trước đó tuy nhiên kim kiếm nhận Bạch Thi Thi cái chủ nhân này, nhưng là Bạch Thi Thi căn bản là không có cách phát huy kim kiếm uy lực chân chính. Nhưng là đạt được kim kiếm nguyên chủ nhân truyền thừa về sau, Bạch Thi Thi rốt cuộc minh bạch như thế nào kích phát kim kiếm trên phù văn. Cái kia giao long trên lân phiến phù văn dày đặc, phong ngự lực có thể so với vương khí, nhưng cũng ngăn không được kim kiếm nhất cắt. Kim kiếm phong sắc nhọn vô cùng, nổi lên đầy trời kiếm mang, cái kia như là cao như núi biển sâu ác ma, tại kim kiếm trước mặt, thật giống như cà rốt cải trắng giống nhau yếu ớt. Bạch Thi Thi nhân kiếm hợp nhất, chém giết điên cuồng những cái kia biển sâu ác ma, giết lấy, dần dần giết tới khu vực bên ngoài. Không muốn đi quá xa, bọn họ có cường giả ở ngoại vi thăm dò, ngươi vị trí kia là cực hạn. Không thể lại hướng bên ngoài. Bất quá, cũng không phải vội lấy trở về, chậm rãi giết lấy, một chút xíu lui về phía sau, đừng cho bọn họ nhìn ra sơ hở. Bạch Thi Thi chính giết đến tính lên, bỗng nhiên bên tai truyền đến Long Trần thanh âm. Bạch Thi Thi trong lòng hơi kinh hãi, nàng cho tới bây giờ, không có cảm ứng được bất luận cái gì thăm dò cảm giác, nhưng là nàng 10 phần tín nhiệm Long Trần, đứng tại chỗ giết trong chốc lát, sau đó làm bộ bị một đầu nửa bước giới vương cấp ác ma đánh lén. Bị chấn trở về, sau đó ngay tại đại trận chung quanh chém giết. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, mỉm cười, nha đầu này nhu thuận một chút, vẫn là thằng làm người khác ưa thích. Bạch Thi Thi gặp Long Trần đối nàng cười, cũng cười đáp lại, bất quá khi nàng nhìn thấy mẫu thân đang theo dõi nàng, trong mắt tất cả đều là mập mờ chi sắc, nàng không khỏi mặt lập tức đỏ lên, đuổi bận bịu quay đầu đi, không nhìn Long Trần bọn người, chuyên tâm đánh giết những cái kia ác ma. Bạch Thi Thi là toàn bộ chiến trường chủ lực. Chỗ nào căng thẳng, nàng liền sẽ xông ở đâu trợ giúp, liên tục kịch chiến 10 ngày 10 đêm, lại không có một chút mệt mỏi chí. Hiển nhiên loại cấp bậc này chiến đấu, nàng có thể tự cung tự cấp, không cần nghỉ ngơi. Ngoại trừ Bạch Thi Thi bên ngoài, những người khác cần trở về trong đại trận nghỉ ngơi lấy hơi, làm thần nguyên tiêu hao đến ngũ thành, nhất định phải trở về, nếu không vạn vừa gặp phải nguy hiểm, liền phiền toái. Tần Phong cùng Tề Vũ khí mạch trầm sâu, trong 10 ngày, hết thảy nghỉ ngơi 3 lần, thời gian còn lại đều trên chiến trường. Bọn họ là chiến trường chủ đạo, phụ trách quản khống toàn bộ chiến trường tiết tấu, chỉ có làm không nắm được thời điểm, mới có thể để Bạch Thi Thi giúp đỡ. Bất quá làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, từ Tử Hùng mỗi kịch chiến 2-3 canh giờ, thì muốn trở về nghỉ ngơi một chút, hắn chiến lực kinh người. Một gậy có thể đem hư không đánh nổ, nhưng là giết một hồi, thì không còn khí lực, nhất định phải trở về nghỉ ngơi. Lão đại, ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Sức bền bị quá kém. Từ Tử Hùng thở hồng hộc đến chạy trở về, đi vào Long Trần trước mặt, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, một bộ muốn mệt lả bộ dáng. Lần này, hắn chỉ giết nửa canh giờ, đều không sao cả toàn lực công kích, thì toàn thân ra đổ mồ hôi, tâm hốt hoảng. Long Trần kiểm tra một chút thân thể của hắn, khí huyết tràn đầy, không có bất cứ vấn đề gì, theo lý thuyết không cần phải xuất hiện loại tình huống này a. Phải biết, Từ Tử Hùng liền man huyết chiến thân đều không xuất ra, cũng không có bao nhiêu tiêu hao a. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, đại thủ kéo một phát, trên chiến trường một đầu to lớn bát chảo quái ngư, bị Long Trần kéo lại, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, cái kia bạch tuộc thân bị ngọn lửa bao khỏa, nhất thời hương khí bắt đầu tràn ra. Làm hương khí bắt đầu tràn ra trong nháy mắt, Từ Tử Hùng nhất thời miệng lưỡi lưu loát, ngụm nước ngăn không được hướng dẫn ra ngoài chảy. Ngươi là không ăn thịt, ăn chút thịt thử nhìn một chút. Long Trần nói xong, Từ Tử Hùng ôm lấy cái kia bạch tuộc thì mở gặm. Quả nhiên ăn vài miếng, Từ Tử Hùng nhất thời cảm giác chẳng phải hư, Long Trần cũng bắt được trọng điểm. Man huyết sau khi giác tỉnh, Từ Tử Hùng liền không thể đi ban đầu tu hành lộ tuyến. Hắn cùng A-man một dạng, cần bổ sung huyết nhục mới được. Hắn không phải mới vừa không còn khí lực, mà chính là đói đến hốt hoảng. Từ Tử Hùng trước kia vẫn luôn là dựa theo nhân tộc tu luyện phương thức tiến hành, toàn bộ nhờ hút linh khí, cơ bản không ăn đồ ăn, cho nên, liền đói khát là cảm giác gì đều quên. Bây giờ ăn đồ vật mới biết được, nguyên lai không phải không còn khí lực, mà chính là quá đói. Long Trần lấy ra một cái lò đồng, đây là một miệng hỏa hệ binh khí, cũng không phải là đan lô, Long Trần đưa cho Từ Tử Hùng. Để hắn về sau chính mình học được nấu nướng, đem quái vật thi thể, thu nhập đồng trong lò, trực tiếp thiêu chín, tùy thời có thể bổ sung năng lượng. Từ Tử Hùng ăn trong chốc lát về sau, quả nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, mang lên Long Trần cho hắn đồng lô, đi trên chiến trường, thu thập những cái kia cường đại hải yêu thi thể. Chứa vào trong đó, làm chính mình lương thực kho. Không đói bụng, Từ Tử Hùng thật giống như biến thành người khác, trường côn đập mạnh, liên tục ba cây gậy, tươi sống đem một cái nửa bước giới vương cấp lão quy vỏ lưng đập nát, cái kia dũng mãnh bộ dáng, để Long Trần nhớ tới A-man. A-man là thuần huyết man tộc, thể nội không có một tia tiên linh chi khí, tất cả lực lượng toàn bộ cần nhờ đồ ăn thu hoạch, nhưng là lực lượng của hắn, là Long Trần gặp qua toàn bộ sinh linh bên trong, nhân vật khủng bố nhất. Cũng không biết, cái này ngốc huynh đệ, hiện tại thế nào? Long Trần không khỏi thở dài một cái thật dài, sợ cái này ngốc huynh đệ qua không được khá, bị người lừa gạt. Bất quá cùng A-man khác biệt, Từ Tử Hùng không có A-man khủng bố như vậy tiêu hóa lực, không thể mở miệng một tiếng ăn những cái kia hải yêu, hắn đến một chút xíu ăn mới được. Thời gian từng chút đi qua, bên ngoài kết giới thi thể, lần nữa chồng chất như núi, muốn đem thư viện bao phủ tư thế, bởi vì biển sâu ác ma hình thể to lớn, quá chiếm chỗ. Long Trần lại dọn dẹp một lần chiến trường, thi thể tiến vào hỗn độn không gian. Hỏa Linh Nhi sẽ hóa thân ngàn vạn thanh tiểu đao, đem yêu đan cùng ma tinh lấy ra. Kết quả là, giống như núi nhỏ ma tinh cùng yêu đan tản mát tại trên quảng trường, Long Trần nhìn phía xa, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Nhìn xem chúng ta người nào trước không giữ được bình tĩnh. Chương 3459, đại sự không ổn. Long Trần, ngươi đây là đang chờ cái gì sao? Bạch Thi Thi mẫu thân, đi vào Long Trần bên người, nhịn không được hỏi. Trên thực tế là Bạch Triển Đường muốn hỏi. Nhưng là hắn có chút mất hết mặt mũi, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là, hết thảy nghe từ Long Trần an bài, không được làm bất luận cái gì chủ trương. Giống ngu ngốc một dạng, đợi nhiều ngày như vậy, hắn cũng chờ đến có chút mệt mỏi, nhưng là lại không thể rời đi, trơ mắt nhìn bảo bối của mình khuê nữ, cùng người mắt đi mày lại, hắn nội tâm 10 phần khó chịu. Bạch Thi Thi mẫu thân biết ý nghĩ của hắn, sở dĩ chủ động tới hỏi thăm Long Trần, trên thực tế cũng tương đương là thay hắn hỏi. Long Trần gật đầu nói, có người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta, bọn họ tựa như trong bóng tối báo săn, tùy thời chuẩn bị cho chúng ta nhất kích chí mệnh. Ngươi có thể nhìn đến bọn họ. Gặp Long Trần nhìn lấy một cái phương hướng, Bạch Thi Thi mẫu thân, có chút giật mình nói. Phải biết, Lăng Tiêu thư viện đại trận, có thể dò xét đến hơn phân nửa ác long vực, nếu có người thăm dò sớm nên bị phát hiện mới đúng. Không nhìn thấy, nhưng là ta có thể ngửi được mùi của bọn họ thật coi ta như con nít, đồng dạng cái bẫy, ta làm sao có thể hai lần trước đâu. Long Trần cười nói, hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì đối với ân phổ đạt khí tức, hắn là phi thường mẫn cảm, hắn tự hồ cảm giác được ân phổ đạt tên mập mạp chết bầm này, đang âm thầm theo dõi hắn. Hắn đang đợi Long Trần lộ ra sơ hở, nguyên bản Long Trần chỉ là có mông lung cảm giác, Nhưng khi Bạch Thi Thi lao ra trong nháy mắt, Long Trần cảm giác trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Đây cũng chính là nói, làm Bạch Thi Thi xông ra trong nháy mắt đó, đối phương làm xong xuất thủ chuẩn bị, mà Bạch Thi Thi lúc ấy vị trí, càng là đại trận ranh giới công kích, một khi Bạch Thi Thi vượt qua cái kia phạm vi, đại trận công kích liền sẽ bị suy yếu. Cho nên, Long Trần rất dễ dàng thì đã đoán được ý đồ của đối phương cùng giới hạn, chính vì vậy, Long Trần cứ như vậy cùng Ân Phổ Đạt hao tổn, nhìn xem rốt cục người nào không giữ được bình tĩnh. Mà lại, Long Trần không chỉ cảm ứng được Ân Phổ Đạt khí tức, còn cảm ứng được cái khác kinh khủng tồn tại, tiến giai thần quân về sau, hắn cảm ứng cũng biến thành càng phát ra bén nhạy, cho nên, hắn bây giờ căn bản không sợ. Đối phương dùng ma giới tà ma cùng biển sâu ác ma làm mồi dụ, mà Long Trần liền để Bạch Thi Thi bọn người, đem mồi này ăn hết, các ngươi không phải muốn câu cá à. Vậy liền nhìn xem ngươi bỏ được phía dưới bao nhiêu mồi. Nghe được Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi mẫu thân bọn người lấy làm kinh hãi. Long Trần trước đó chúng Ân Phổ Đạt mà tính, kém chút mất mạng, bọn họ đều là biết đến, bây giờ Long Trần nhắc lại chuyện xưa, rất rõ ràng đã nói cho bọn hắn đối thủ là người nào. Ân Phổ Đạt đích thân tới, thì liền Bạch Triển Đường đều không thể tin tưởng, bởi vì Ân Phổ Đạt cũng không tại một ngày này, muốn vượt trời mà đến, với hắn mà nói đại giới thực sự quá lớn, tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng Long Trần xưa nay không là một cái nói lung tung người, trong lúc nhất thời, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá bọn hắn không lại tiếp tục hỏi thăm, bọn họ tới nơi này, Bạch Nhạc Thiên thì đã thông báo bọn họ, nơi này hết thảy đều từ Long Trần làm chủ, nếu như nói liên miên lải nhải loạn hỏi, sẽ khiến người chán ghét phiền, mà lại có huyên tân đoạt chủ, ỷ lão mại lão hiểm nghi. Một ngày đi qua, Long Trần thu hoạch một đống lớn ma tinh cùng yêu đan, những người khác đã trải qua một ngày huyết chiến, không ngừng rèn luyện chính mình, cảnh giới dần dần ngưng thực, tăng vọt lực lượng, cũng có thể dần dần trưởng khống. Ngày thứ hai, đồng dạng thu hoạch tràn đầy, ngoại trừ Bạch Thi Thi bên ngoài, tất cả mọi người thay phiên nghỉ ngơi, bây giờ hơn 10,000 đệ tử, đã có hơn phân nửa người, cảnh giới triệt để củng cố. Sau 5 ngày, các đệ tử cảnh giới toàn bộ củng cố, khí tức không thay đổi, nhưng là công kích càng phát ra sắc bén, đồng thời các đệ tử bắt đầu phục dụng thần quân đan, đem chiến đấu làm thành là tu hành. 10 ngày trôi qua, đối diện không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Một bên ở trong phòng của mình luyện đan, một bên giám thị lấy chung quanh biến hóa. Để Long Trần mừng rỡ là, Lôi Linh Nhi trong khoảng thời gian này, rốt cục hoàn toàn hấp thu hai lượt thiên kiếp lực lượng, có thể chuyên tâm vì hắn ôn dưỡng tử khuyết đan. Bởi vì tử khuyết đan quá mức cường đại, mà lại nắm giữ ý chí của mình, lực lượng trong cơ thể quá nhiều, ôn dưỡng nó cần tiêu hao nhất định tâm thần, ôn dưỡng không tốt nó sẽ tự bạo. Mà lại theo thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô đi qua nhiều lần như vậy luyện đan, đã bắt đầu nếm thử tự luyện chế. Chỉ bất quá Hỏa Linh Nhi không có mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực, vẫn là cần Long Trần phân ra một bộ phận linh hồn chi lực giúp đỡ mới được. Bất quá coi như thế, Long Trần cũng đã giảm bớt đi rất nhiều khí lực, không cần tự thân đi làm, đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Vì để cho mỗi một viên tử khuyết đan hiệu quả đạt tới mạnh nhất, Long Trần chỉ có thể kiên trì các loại, đợi đến Lôi Linh Nhi đem đan dược tạp chất, dùng lôi đình chi lực một chút xíu loại bỏ. Càng là cường đại đan dược, ôn dưỡng thì vượt khó khăn, bất quá Long Trần chờ được, cũng không nóng nảy. Lại là 10 ngày trôi qua, biển sâu ác ma cùng tả ma nhóm vẫn như cũ điên cuồng công kích thư viện, số lượng cũng không có một tia giảm bớt, tựa hồ đối phương thật muốn cùng bọn hắn đánh bền bỉ chiến đồng dạng. Móa nó, bọn họ trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Đợi nhiều ngày như vậy, đối phương một điểm động tĩnh đều không có, Bạch Triển Đường có chút nổi nóng. Long Trần cũng cảm giác được có chút không đúng. Đối phương quả thật có chút quá mức bình tĩnh, mà lại như thế thêm dầu, chẳng khác gì là cho hắn đưa tiền, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng là hết thảy đều tại đại trận giám thị dưới, nhìn không đến bất luận cái gì dị thường, nhưng càng là nhìn không ra dị thường, thì vượt để Long Trần cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Tổng viện bên kia hết thảy còn tốt đó chứ? Long Trần hỏi. Hết thảy đều bình thường. Vân Dương Thiên Sư hồi đáp. Long Trần trầm tư một chút, bỗng nhiên tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Sắc mặt cũng thay đổi, đem những người khác cũng giật nảy mình. Làm sao? Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi hỏi. Ta có thể biết mục đích của bọn hắn, Mây Dương Viện Phó, an bài cho ngài một cái nhiệm vụ, lặng lẽ đem tất cả đại trận kích hoạt. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Tất cả sao? Vân Dương Thiên Sư giật nảy mình, tất cả đại trận toàn bộ kích hoạt, tiêu hao sẽ là bình thường hơn 100 lần, một ngày muốn tiêu hao mấy chục vạn tiên vương tinh, cho nên, hắn rõ ràng nghe được, vẫn là muốn xác nhận một chút. Không sai, toàn bộ kích hoạt, mà lại muốn lặng lẽ làm, không muốn bị người phát hiện dị thường. Quan hệ này đến chúng ta thư viện sinh tử tồn vong, nhất định muốn cẩn thận. Long Trần trầm giọng nói. Gặp Long Trần nghiêm túc như thế, Vân Dương Thiên Sư không dám thất lễ, vội vàng mang người rời đi, tự mình đi giám sát. Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư đều là Long Trần vô cùng tín nhiệm người. Hai người làm việc trầm ổn, giọt nước không lọt, giao thay chuyện của bọn hắn, Long Trần mới sẽ yên tâm. Long Trần cái này nói chuyện, thì liền Bạch Triển Đường bọn người khẩn trương, sinh tử tồn vong loại này từ. Thế nhưng là rất ít từ Long Trần trong miệng nói ra được, điều này nói rõ tình thế vô cùng nghiêm trọng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Triển Đường vốn là không muốn cùng Long Trần nói chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ta cũng không biết rõ. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi! Bạch Triển Đường kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, không hiểu, nói đến nghiêm trọng như vậy. Ta cảm thấy, bọn họ là cố ý để cho chúng ta giết chết những thứ này tà ma, ta kém chút lại chúng Ân Phổ Đạt tên mập mạp chết bầm kia gian kế. Long Trần có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Long Trần nói như vậy, Bạch Triển Đường mấy người cũng trong lòng run lên, cảm giác sự tình tựa hồ xác thực không có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời người người đều đề phòng. Không tốt, cùng Tổng viện liên hệ bị cắt đứt. Bỗng nhiên Đông Minh Thiên Sư sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người trở về. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao. Chương 3460, Kinh Thiên Nhất Kích. Bạch Thi Thi bọn người thu đến mệnh lệnh, không có chút gì do dự, ao ao kích hoạt bên hông minh bài, trong nháy mắt trở lại về trong thư viện. Ông, còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, nơi xa một vệt thần quang sáng lên, giống như một vầng mặt trời đánh tới, kinh khủng uy áp, vỡ nát dãy núi, đối với Lăng Tiêu thư viện trực tiếp đập tới. Một khắc này phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy, giống như tận thế buông xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, lực lượng này, quả thực hủy thiên diệt địa. Cong cong cong cong. Mà đúng lúc này, Lăng Tiêu thư viện đại trận cũng theo oanh minh bạo hưởng, nổi lên vô số gợn sóng, trong thư viện mỗi một dãy nhà đều đang phát sáng, phù văn khuấy động bên trong, phía trên đại trận, chiếu rọi ra toàn bộ thư viện hình dáng. Nguyên lai trong Lăng Tiêu thư viện, mỗi một dãy nhà đều là một cái độc lập đại trận. Cho nên trước đó Long Trần nói, muốn đem tất cả đại trận toàn bộ mở ra, Vân Dương Thiên Sư có chút không thể tin vào tai của mình, bởi vì tiêu hao như thế quá kinh khủng. Mà bây giờ, chứng minh Long Trần khứu giác quá nhạy cảm, Vân Dương Thiên Sư vừa mới đem tất cả kiến trúc toàn bộ kích hoạt, thì có đất dụng võ. Mọi người trong kinh hãi, nhìn đến một khỏa phương viên mấy vạn dặm, hiện ra huyết sắc quang mang tinh thần, đối với thư viện hung hăng nện xuống. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là cố ý để cho chúng ta đánh giết những thứ này ác ma. Trong bóng tối thu thập bọn nó ma khí, muốn đem chúng ta một kích diệt sát, mẹ nó, may mắn phát hiện ra sớm. Long Trần sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này trong tinh thần, ẩn chứa vô tận ma khí, đây là đi qua kịch liệt áp xúc hình thành tinh thần. Một khi bạo phát, không ai có thể ngăn cản. Oanh! Làm tinh thần nện ở đại trận phía trên, ầm vang sụp đổ. Lực lượng khổng lồ, làm thiên địa một trận lay động, to lớn trùng kích lực lượng. Liền xem như Long Trần, cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, đứng không vững. Lỗ tai oanh minh bên trong, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Đệ tử khác đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, hơn phân nửa ngất đi, một số nhỏ người, chấn động đến hoa mắt váng đầu, mất hơn nửa ngày thần, đều không chậm tới. Bạch Triển Đường bọn người, cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi vừa sợ vừa giận, một kích này quá kinh khủng, có trong nháy mắt diệt sát tất cả mọi người lực lượng. Để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, phía trên đại trận hiện ra vô số vết nứt. Càng xuất hiện lỗ thủng, tuy nhiên đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn là chịu đựng lấy một kích này. 300 vạn tiên vương tinh a. Vân Dương Thiên Sư vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, vì ngăn trở một kích này, 300 vạn tiên vương tinh hóa thành hư không, đây là đem đại trận trong nháy mắt chạy đến mạnh nhất đại giới. Bất quá dùng 300 vạn tiên vương tinh chặn một kích này, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ đại trận, Long Trần một trận hoảng sợ, kém một chút thì xong đời. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng đánh tới, không chỉ có minh giới tà ma, biển sâu ác ma, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả cũng xuất hiện. Những cường giả này, minh giới tà ma cùng biển sâu ác ma yếu nhất, cũng là nửa bước giới vương cấp bậc cường giả, hiển nhiên, bọn họ chờ chính là cái này cơ hội. Lúc này đại trận thủng trăm ngàn lỗ, trong thời gian ngắn nếu như lọt vào cường đại công kích, vô cùng dễ dàng sụp đổ. Mặc dù lớn trận ngay tại cấp tốc chữa trị, nhưng là cần thời gian nhất định. Mà đối phương căn bản sẽ không cho bọn hắn chữa trị thời gian. Giết! Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hắn giống như một đạo tia chớp bay ra, trực tiếp nhào về phía nơi xa ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Tuy nhiên ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, phổ biến tu vi tại tiên vương cảnh, nhưng là thực lực của bọn nó, lại so với cái kia giới vương nhóm, còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tới gần đại trận, nếu không lấy bọn chúng lực lượng kinh khủng, sẽ trong nháy mắt để đại trận sụp đổ. Long Trần vừa mới lao ra, thì có một đạo linh hồn ba động khóa chặt hắn, Long Trần hai mắt nhíu lại, là cái kia bị hắn chặt đứt đài sen ma nhãn nhất tộc cường giả. Nó mang theo sát ý ngút trời vọt tới, sen diệp già thiên, liên hoa nôn nhị, bị Long Trần chặt đứt đài sen, vậy mà lại xuất hiện. Ầm ầm, toàn thân nó phù văn nở rộ, vậy mà hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn tóc dài nam tử, tay cầm năm màu trường kiếm, đối với Long Trần đánh tới, mà thân thể của nó, vậy mà thành hắn dị tượng. Nhân tộc đáng chết, dám ngăn trở ta tấn thăng con đường, làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử nộ hống, sát ý ngút trời. Hắn lúc trước đã có tiến giai giới vương điều kiện, kết quả Long Trần chặt đứt hắn đài sen, cắt đứt hắn tiến giai con đường. Hắn lúc ấy muốn đoạt lại đài sen, thế nhưng là không có đài sen, thật giống như một người đã mất đi đan điền. Chiến lực đại tổn, có thể phát huy ra lực lượng không đủ 10, cuối cùng trơ mắt nhìn Long Trần đem đài sen cướp đi. Bây giờ hắn trở về bất tử giới, một lần nữa ngưng tụ ra mới đài sen, lần nữa nhìn đến Long Trần, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ầm ầm, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử sau lưng dị tượng rung động, lá sen, liên hoa, hạt sen phát sáng, đạo đạo thần quang rủ xuống. Trong tay hắn năm màu trường kiếm, ánh sáng hôm nay, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh xen lẫn, một kiếm chi lực, có thể so với giới vương cường giả. Ngươi vốn là bất tử giới sinh linh, không cố gắng tại bất tử giới đợi, lại chạy tới ta tiên giới, chiếm ta thư viện bảo địa, cam nguyện bị người lợi dụng, chết chưa hết tội. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc rất đáng gờm a. Hôm nay, ta thì để cho các ngươi biết, nhân tộc mới là tiên giới vương. Thần hoàn hiện, chiến thân mở. Long Trần gầm lên giận dữ, thần hoàn khuấy động, tinh đồ sáng chói, đồng thời hoàng kim long lân bao trùm toàn thân, long ngâm vang vọng cửu thiên, một đạo quang trụ, lấy Long Trần làm trung tâm phóng lên tận trời, một đạo kim sắc gợn sóng khuếch tán, cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử, lại bị cái kia cương gió thổi một cái lảo đảo. Chảm! Long Trần quát như sấm mùa xuân, huyết sắc trường đao ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc đao ảnh tràn ngập cửu thiên, đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, hút một giọt không dư thừa. Đối với ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử vô tình chém xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, ngũ thải thần quang sụp đổ, chỉ riêng thấu trời cao, cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử, bị Long Trần một đao cả người mang kiếm, chặt thành bột mịn. Một người một đao, hào khí ngút trời, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trường đao trong tay của hắn, cũng phát ra tiếng oanh minh, vô tận chiến ý, chấn động vạn cổ. Phạm ta thư viện người, chết không có chỗ chôn. Long Trần một tiếng gào to, tóc dài bay múa, như là một tôn vô địch chiến thần, phóng tới ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, toàn lực bạo phát. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần bắt đầu liều mạng, không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngay từ đầu thì bật hết hỏa lực, những thứ này ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, liên miên ngã dưới, không người có thể ngăn cản Long Trần một kích. Đương, một tiếng bạo hưởng, một cái ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nửa bước giới vương cường giả xuất hiện, trong tay hắn năm màu thần kiếm, rốt cục chặn Long Trần một đao. Phốc. Có điều hắn vừa mới chặn Long Trần một đao, Long Trần tay trái phía trên hiện ra một đạo liên hoa đồ án, đập vào trên đầu của hắn, một tiếng bạo hưởng, đầu của hắn sụp đổ, hắn thực lực khủng bố, đáng tiếc biến chiêu tốc độ không có Long Trần nhanh, vẫn là bị một kích diệt sát. Long Trần bật hết hỏa lực, trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó, hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, có thể nhiều chém giết một số đối thủ, liền có thể kéo dài thêm một chút thời gian, để đại trận khôi phục phòng ngự lực. Oanh! Bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đồng thời truyền đến Bạch Triển Đường cắn răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Giả La, hôm nay ngươi cùng ta chỉ có một người có thể sống lấy gặp ngày mai mặt trời. Chương 3461, Quỷ đạo chiếm hữu. Long Trần trong lòng giật mình, Giả La, là Đại Phạm Thiên đệ tử, cũng là Đại Phạm Thiên lớn nhất đệ tử trẻ tuổi, hắn cũng xuất hiện sao? Rầm rầm rầm. Long Trần ngưng mắt nhìn về nơi xa, hư không tiêu tan ở giữa. Chỉ thấy Bạch Triển Đường đang cùng một cái thân hình thon gầy, đầu đội vương quan nam tử kịch chiến. Để Long Trần khiếp sợ là, Bạch Triển Đường lúc này không có áp chế tu vi, rõ ràng là một vị nửa bước giới vương cường giả. Già La cũng giống như vậy, hai cái nửa bước giới vương cường giả bật hết hỏa lực, chấn động bát hoang. Bạch Triển Đường ngươi cái phế vật, ngươi đã sớm nói muốn báo thù, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ sống được thật tốt, mà ngươi nhi tử ngốc đâu. Còn sống không? Già La tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc. Ngân quang vạn dặm, vừa chiến đấu Bạch Triển Đường, một bên cười lạnh nói. Nguyên lai Bạch Triển Đường cùng Già La vốn là có thù cũ, năm đó Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng là bị cái kia gia hỏa bị đả thương thai khí, dẫn đến Bạch Tiểu Nhạc tiên thiên không đủ, mới thụ nhiều như vậy khổ. Nghĩ đến thù mới hận cũ, Bạch Triển Đường nộ khí trùng thiên, gầm lên giận dữ. lục đạo lưu chuyển, quỷ đạo chiếm hữu, vạn cổ trường sinh, bất tử bất diệt. Theo Bạch Triển Đường nộ hống, quanh người hắn vô tận hắc khí lưu chuyển, quỷ khí trùng thiên, trong ánh mắt của hắn huyết sắc quang mang lưu động, giống như hóa thân cuồng ma, hắn khí huyết trong nháy mắt bị dẫn bạo, cuồng bạo khí lãng, phóng tới bốn phương tám hướng, thiên đạo vỡ ra. Bạch Triển Đường khí tức tăng vọt gấp đôi, Long Trần nhìn đến, tại Bạch Triển Đường sau lưng dị tượng bên trong, vươn vô số xúc tu, kéo dài đến trong thiên địa. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia, Long Trần tại Ô Thiên trên thân cảm thụ qua, đó là bất tử bất diệt khí tức, chỉ bất quá giữa hai bên khí tức còn có bản chất khác nhau. Trong nháy mắt đó Long Trần minh bạch, Ô Thiên trên thân bất tử bất diệt khí tức là vĩnh cửu trường tồn, mà Bạch Triển Đường khí tức trên thân, bất quá là một loại trạng thái, là có thời hạn. Ngươi đi chết đi. Bạch Triển Đường nộ hống, trong tay kiếm bản rộng chém xuống, vô số tà ma vỡ nát, cho dù là nửa bước giới vương cường giả, lúc này ở trước mặt hắn, như là con kiến hôi giống nhau yếu ớt. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Triển Đường cùng Già La liều mạng một kích, gợn sóng bức xạ, cương phong trận trong trận, trời nứt đất sụt. Già La bay rớt ra ngoài, liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Về mặt sức mạnh, hắn không phải Bạch Triển Đường đối thủ. Phốc! Bỗng nhiên một thanh cốt xoa vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Triển Đường sau lưng, một kích xuyên thủng thân thể của hắn, tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Phốc! Bạch Triển Đường đối một kích kia, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, kiếm bản rộng hướng về sau một chảm, cái kia đánh lén hắn một đầu tà ma, bị hắn một kiếm chặt bạo. Các ngươi không nên công kích hắn, lúc này hắn là bất tử bất diệt trạng thái, không có người có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, các ngươi đi phá trận. Già La kêu to. Làm lão đối thủ, Bạch Triển Đường biết Già La nội tình, Già La cũng quen thuộc Bạch Triển Đường chiêu số. Oanh! Già La đang khi nói chuyện, Bạch Triển Đường lại là một kiếm đối với hắn chém tới. Một tiếng bạo hưởng, Già La lên tiếng trở ra. Hừ, chờ ngươi quỷ đạo chiếm hữu biến mất thời điểm, ta sẽ cắt lấy đầu lâu của ngươi. Già La bị lần nữa đẩy lui, một mặt cười lạnh đạo, hắn biết, Bạch Triển Đường lúc này là vô địch, cùng hắn liều mạng căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cái này bị ổi vô xì ra hỏa, có dũng khí cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Bạch Triển Đường giận dữ hét. Đại trượng phu, tha đấu chí không đấu lực, chỉ có ngu xuẩn mãng phu, mới dùng cậy mạnh, ta phí hết khí lực lớn như vậy. Vượt trời mà đến, ngươi cho rằng chính là vì lấy tính mạng của ngươi à. Ngươi quá để mắt ngươi, ta là tới hủy diệt thứ bảy phân viện, thuận tiện lấy ngươi mạng chó. Già La cười lạnh. Đi ngươi mụ. Bạch Triển Đường nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng công kích Già La. Thế nhưng là Già La tránh trái tránh phải, cũng không cùng hắn liều mạng. Một vị cùng hắn du đấu, mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn Bạch Triển Đường, chờ đợi hắn quỷ đạo chiếm hữu biến mất. Lúc này, vô số tà ma, ác ma đã xông về Lăng Tiêu thư viện. Tuy nhiên chiến thần điện các cường giả đang liều mạng ngăn cản, Bạch Thi Thi càng là kim kiếm rực rỡ, toàn lực đánh giết, có thể là địch quá nhiều người, mà lại là theo bốn phương tám hướng xông lại, căn bản ngăn không được. Bạch Triển Đường tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn vốn định nhanh điểm giết chết Già La, đi bảo hộ thư viện, nhưng là Già La quá giảo hoạt, không cùng hắn liều mạng, một vị quấn lấy hắn. Hắn lại không dám buông tha Già La, như thế Già La sẽ đi đánh giết những người khác, trong lúc nhất thời. Bạch Triển Đường tiến thối lưỡng nan, tức giận đến nộ hống liên tục. Giống. Bỗng nhiên một tiếng giống giận rung trời truyền đến, một cái to lớn thân ảnh hiện lên, một cái 100 trượng cự nhân vọt ra, ngay tại kịch chiến Tần Phong cùng Tề Vũ giật nảy mình, kém chút đem Từ Tử Hùng trở thành A-man. Từ Tử Hùng triệu hoán ra man huyết chiến thân, hóa thân cự nhân, trong tay trường côn đập mạnh, những cái kia tà ma nhóm, ao ao sụp đổ, lúc này Từ Tử Hùng, chiến lực trong nháy mắt vượt qua Tần Phong cùng Tề Vũ, vô tận ác ma đánh tới. Tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng xông vào chiến trường. Đệ tử khác đi qua lúc đầu hoảng sợ về sau, rất nhanh lấy dũng khí, cũng muốn giết ra ngoài, lại bị hét lại, đối mặt phổ thông tiên vương cấp cường giả, bọn họ không có vấn đề. Nhưng là bây giờ những thứ này ác ma, kém cỏi nhất đều là nửa bước giới vương cấp tồn tại, thậm chí còn có giới vương cấp cường giả, bọn họ ra ngoài, chỉ có thể là chịu chết. Tiểu Nhạc, hãy đọc theo ta. Thiên đồng hàng thế, ngóng nhìn thần tinh, xuyên thủng hư ảo, đến gặp thần minh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, khuôn mặt nghiêm túc lôi kéo Bạch Tiểu Nhạc, khoanh chân ngồi tại hộ viện đại trận phía trên, miệng tụng chân kinh. Bạch Tiểu Nhạc vốn là muốn chính mình xuất chiến, nhưng là thấy mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc, không dám vi phạm, đành phải theo mẫu thân hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, Bạch Tiểu Nhạc cùng mẹ của hắn, hai người trong con ngươi tam hoa đồng hiện lên, ngay sau đó hai người sau lưng dị tượng bên trong xuất hiện một đôi to lớn đôi mắt, giống như thiên thần chi đồng, bao quát chúng sinh. Làm bốn mắt nhìn nhau, một vệt thần quang kết nối lấy bốn cái thần đồng, tạo thành một vệt sóng gợn, đem trọn cái thư viện bảo vệ. Đúng lúc này, những cái kia chém giết tới đám ác ma, đụng phải cái kia gợn sóng về sau, bỗng nhiên thân thể đều bay rớt ra ngoài, dường như bị một loại lực lượng vô hình bắn ra, lại tựa hồ bị truyền tống ra ngoài đồng dạng, không cách nào tới gần đại trận. Mà lúc này trong thư viện các trưởng lão, liều mạng hướng trong đại trận rót tiên vương tinh, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất, để đại trận khép lại. Hiện tại song phương đều đang tranh thủ thời gian, địch nhân muốn đuổi tại đại trận khép lại trước phá vỡ đại trận, mà Long Trần bọn người liều mạng ngăn cản cường giả, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đại trận bên trong các đệ tử, lo lắng nhìn lấy bên ngoài, tay cầm của bọn họ quá chặt chẽ, đáng tiếc các trưởng lão, không cho phép bọn họ ra sân, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Bọn họ thật hận, hận chính mình không đủ mạnh, không thể cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ chinh chiến, tại thời khắc quan trọng nhất, vậy mà ra không lên lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực so chết còn khó hơn qua. Mọi người nhìn về phía Long Trần chỗ đó, phát hiện vô tận ma nhãn Thụy Liên, che đậy bầu trời, dần dần đem Long Trần bao phủ lại, mọi người tâm lập tức nắm chặt lên, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc có thể so với cái kia tả ma khủng bố nhiều lắm. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, tuy nhiên không phải bất tử nhất tộc, nhưng lại thuộc về bất tử giới sinh linh, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, cùng vô tận thần thông, mà Long Trần một người ngăn cản toàn bộ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, áp lực của hắn là lớn nhất. Một khắc này, Lạc Trường Võ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần vị trí, trong lòng cầu nguyện, có thể tuyệt đối không nên có việc a. Khai thiên thức thứ nhất. Bỗng nhiên tại một tiếng chấn thiên gào thét bên trong, một thanh thiên đao chảm Lạc Tinh Hà, tật chảm mà xuống, đem hư không xuyên thủng. Chương 3462, Ân Phổ Đạt hiện thân. Oanh! Một đao vỡ nát đại đạo, vô số đại đạo phù văn đang bay múa, tại vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả bên trong, Long Trần giết ra một con đường máu. Lúc này Long Trần trường đao nơi tay, như ma thần chiếm hữu, dũng không thể đỡ, hắn bóng người cấp tốc lùi lại, mà hắn phía trước, đồng dạng một thân ảnh bị đẩy lui. Làm mọi người nhìn đến cái thân ảnh kia thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đó là một vị giới vương cấp cường giả. Long Trần cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả liều mạng một kích. Lực lượng khổng lồ, đem chung quanh vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả đánh bay, thậm chí một chút khoảng cách gần cường giả, trực tiếp bị chấn chết rồi. Lần này, Long Trần cũng không có đem trong tay đối phương năm màu trường kiếm chấn vỡ, ngược lại bị chấn động đến cánh tay run lên, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương, quá mạnh. Bọn họ hóa thân thành người, không chỉ nắm giữ lực lượng kinh khủng, càng có hơn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh, làm năm loại sức mạnh dung hợp, thật giống như tập hợp năm loại linh thể vào một thân, công kích không gì không phá, không gì không phá. Đáng sợ nhất là, bọn họ trong công kích, còn mang theo linh hồn công kích. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, đạo tâm kiên định, tất nhiên sẽ bị to lớn ảnh hưởng, dẫn đến chiến lực hạ xuống, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Long Trần bị chấn động đến cánh tay run lên, mà cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả cũng không chịu nổi. Long Trần một kích khai thiên, khiến hắn sau lưng dị tượng bỗng nhiên mờ đi một chút, mấy cái hô hấp về sau, mới khôi phục dáng dấp ban đầu. Rất hiển nhiên Long Trần một kích, cho dù là hắn, cũng phải cần lực lượng cường đại đi tiêu hóa, một kích này sau đó, cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên vung tay lên, tất cả ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, không lại liều chết xông về trước, mà chính là chậm rãi lui lại. Hô! Long Trần chỉ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bị người sử dụng, lúc này dừng cương trước bờ vực còn kịp. Nếu như không biết tốt xấu, tiếp tục tiến công thư viện, ta Long Trần lần nữa thề sẽ để cho ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nỗ lực vạn lần đại giới. Long Trần đã nhìn ra, vừa mới một kích kia, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả, liều đến có chút sợ. Nếu như tiếp tục liều đi xuống, hắn có lẽ không có vấn đề, nhưng là tộc nhân sẽ chết không ít, hắn không muốn để cho tộc nhân của mình nỗ lực càng nhiều thương vong, mà chính là muốn tạm thời lui lại, để tả ma nhất tộc xung phong, bọn họ tìm khe hở mà đánh. Long Trần mắt thấy địa phương khác hình thức nguy cơ, lúc này ma nhãn Thụy Liên nhất tộc bị hù sợ. Vừa tốt hắn có thể quất ra thân đến trợ giúp người khác. Rất hiển nhiên, ma giới, ác ma chi hải, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc hợp lực công kích thư viện, đều là bị lợi dụng, hắn cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cừu oán, chẳng qua là bởi vì hạt sen mà lên, còn chưa tới không chết không thôi cấp độ. Cho nên, Long Trần trực tiếp mở miệng cảnh cáo, hy vọng bọn họ có thể biết khó mà lui, Long Trần cũng không muốn đắc tội nhiều người như vậy. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc mấy chục vạn cường giả, chậm rãi lui lại, đứng ở đằng xa quan chiến. Mà ma giới tà ma cùng đến từ ác ma chi hải ác ma đại yêu nhóm, lại điên cuồng hướng thư viện nơi này xông. Tuy nhiên Bạch Tiểu Nhạc cùng mẫu thân hắn căng ra một vùng không gian kết giới, lúc có cường giả tiến vào kết giới, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là điên cuồng như vậy truyền tống, sẽ cấp tốc tiêu hao không gian của bọn hắn chi lực, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần một tiếng gào to, khí thế như cầu vồng, một đao chảm xuống, mấy vạn dặm đao mang những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong thư viện các đệ tử, gặp Long Trần lấy vô địch thái độ giết trở về, không không tinh thần đại chấn, thỏa thích gieo hò, thật giống như bọn họ cũng là Long Trần đồng dạng, thỏa thích giết hại những cái kia ác ma hải yêu. Long Trần, ngươi đi phía tây, ta phía đông. Long Trần cùng Bạch Thi Thi thác thân mà qua, Bạch Thi Thi lớn tiếng kêu lên, cái này hai bên căng thẳng, nhất định phải đi trợ giúp. Tốt, phải chú ý an toàn, giữ lại nhất định lực lượng, chân chính địch nhân, còn chưa có xuất hiện. Long Trần truyền âm nói. Nghe được Long Trần truyền âm, Bạch Thi Thi trong lòng run lên, lại còn có địch nhân ẩn tàng. Long Trần một đường vọt tới phương Tây, nơi này chiến thần điện các cường giả, bị giết đến liên tục bại lui. Địch quá nhiều người, bọn họ chỉ có mười mấy người, căn bản chịu không được. Long Trần đến, liên tục ba đòn khai thiên, phạm vi cực lớn công kích, lập tức để tà ma hải yêu nhóm thay ngang khắp đồng. Long Trần một đao, áp lực nhất thời làm dịu, chiến thần điện các cường giả, cùng Long Trần phối hợp, bức cho chúng nó liên tiếp lui về phía sau. Long Trần vừa chiến đấu, một bên đem trên chiến trường thi thể, thu hồi hỗn độn không gian, hắn đã đoán được đối phương thủ pháp. Trước đó cái kia khủng bố một kích, là dùng những thứ này chiến tử đám ác ma trên người lực lượng ngưng tụ ra, nhưng là Long Trần không biết bọn họ dùng chính là phương pháp gì. Cho nên, Long Trần trong lòng vẫn còn có chút bất an, hắn một bên đánh giết địch nhân, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đem thi thể thu nhập hỗn độn không gian, không cho đối phương sử dụng cơ hội. Thế nhưng là chiến trường quá lớn, hắn không cách nào chiếu cố như vậy toàn diện, nhưng là có thể thu nhiều một chút, đối phương hẳn là có thể thiếu đạt được một chút. Bây giờ đi qua nửa nén hương thời gian, phía trên đại trận lỗ thủng đã biến mất, bất quá vẫn là tràn đầy vết nứt, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi, muốn khôi phục thành dáng dấp ban đầu, tối thiểu còn cần nửa canh giờ, cái này nửa canh giờ mới là thắng bại quan trọng. Lớn nhất khiến Long Trần bất an là, lúc này đối phương còn không có hiện thân, không biết tại cái kia trong bóng tối làm cái quỷ gì, hắn tuyệt đối không tin, đối diện thì Già La một người. Rất hiển nhiên đây hết thảy đều là có dự mưu, Già La tại cấp bách nhất thời điểm xuất hiện, dẫn động Bạch Triển Đường toàn lực bạo phát, chẳng khác gì là lừa gạt rơi mất trong thư viện mạnh nhất át chủ bài. Bạch Triển Đường quỷ đạo chiếm hữu trạng thái, tương đương với hai cái hắn hợp thể, chiến lực kinh thiên, Già La đem hắn lôi đi, tất nhiên có mục đích. Long Trần cấp tốc đem trên chiến trường tất cả thi thể toàn bộ tìm đi, đồng thời quan sát đến toàn bộ chiến trường tình thế, thời gian từng chút đi qua, mỗi một cái hô hấp, dường như một canh giờ một dạng dài dằng dặc. Đại trận khôi phục tốc độ quá chậm, Long Trần cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương quá âm hiểm, hắn một mực ở vào bị động, vô cùng bất lợi. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rất hiển nhiên, lần này, hắn lại bị gài bẫy, tình thế nguy như chồng trứng. Hắn lại chỉ có thể chờ đợi lấy, cái này khiến Long Trần nộ khí bốc lên. Hắn chán ghét loại này bị người làm ngu ngốc đồ nghịch cảm giác. Ầm ầm, bỗng nhiên thiên địa rung động, một vệt thần quang đối với Lăng Tiêu thư viện bên này kích xạ mà đến. Long Trần trong lòng trầm xuống, cỗ này công kích, đồng dạng khủng bố vô biên, thế bất khả kháng. Long Trần cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng, cũng muốn đưa nó chặn lại, nhưng là Long Trần chợt phát hiện, đạo này công kích, mặc dù là hướng thư viện bay tới, nhưng là giống như đánh vạt ra. Oanh! Quả nhiên, ngay tại Long Trần chờ tất cả mọi người ngây người nhi thời khắc, công kích kia tại Lăng Tiêu thư viện trên không vạn dặm địa phương sụp đổ, đem hư không đánh xuyên, tạo thành một cái động lớn. Long Trần bọn người sợ ngây người, nếu như một kích này rơi vào phía trên đại trận tất nhiên sụp đổ. Tuy nhiên Long Trần ôm lấy liều chết chi tâm đi ngăn cản, nhưng là có thể ngăn trở hay không, thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà khủng bố như thế một kích, vậy mà đánh sai lệch, mà đúng lúc này, nơi xa vô số bóng người xuất hiện, Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái khuôn mặt âm hiểm mập mạp. Ân Phổ Đạt. Nhìn lấy Ân Phổ Đạt trên mặt nụ cười âm hiểm, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, tựa hồ một kích này, không phải cố ý đánh vạt ra. Chẳng lẽ, Long Trần nhìn lấy hư không bên trên hang lớn, sắc mặt một chút thay đổi. Chương 3463, Ân Phổ Đạt bản tính. Vô số bóng người, theo bốn phương tám hướng xuất hiện, những người này đều là toàn thân áo đen, che mặt, tu vi căn bản không cảm ứng được. Bọn họ giống như là đến từ âm phủ câu hồn sứ giả, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, đang theo dõi mọi người cái cổ, tựa hồ tùy thời phải dùng bọn họ dao găm trong tay, cắt đứt người khác yết hầu. Những người này toàn bộ đều là sát thủ, tuy nhiên toàn bộ đều là áo đen da thân, nhưng là bọn họ ống tay áo cùng cổ áo vị trí lại thêu lên khác biệt tiêu chí, có huyết, chữ, có u chữ, bọn họ phân biệt đến từ cửu u điện cùng huyết sát điện. Lấy Long Trần bén nhạy linh hồn cảm ứng, có thể cảm ứng ra, những người này đều là tiên vương cấp sát thủ, lại có mấy chục vạn nhiều. sát thủ, nắm giữ lực sát thương to lớn, có thể vượt cấp mà chiến, nhất là bọn họ là hành tẩu tại bóng mờ hạ ác ma, chuyên môn tại người khác xuất kỳ bất ý phía dưới, cho nhất kích chí mệnh, trên chiến trường, tình nguyện chính diện đối cứng giới vương cường giả, cũng không ai nguyện ý cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm. Long Trần, ngươi vẫn là quá non, lần trước, xảy ra ngoài ý muốn, để ngươi chạy. Lần này, sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ân Phổ Đạt xa xa nhìn lấy Long Trần, béo trên mặt mang âm trầm nụ cười. Mập mạp chết bầm, ngươi cao hứng tựa hồ quá sớm, làm sao ngươi biết ta không có cái khác át chủ bài. Đúng, nghe nói lần trước ngươi tìm Mặc Niệm phiền phức, đúng, ngươi còn không biết, lần trước giúp ta cái kia ra hỏa, hắn thì kêu Mặc Niệm. Hắn truyền đến tin tức nói, hắn quất qua ngươi một bạt tai, là thật sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hắn đây là biến tướng hỏi thăm một chút Mặc Niệm hạ lạc, nhìn xem Ân Phổ Đạt có hay không tìm Mặc Niệm phiền phức, nếu như trực tiếp hỏi, Ân Phổ Đạt chắc chắn sẽ không trực tiếp trả lời, Long Trần dứt khoát tổn hại hắn một chút. Nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, Ân Phổ Đạt sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn trong đôi mắt sát cơ phun trào. Cái kia ra hỏa, ta sớm muộn cũng sẽ để hắn chết không có chỗ chôn, đáng tiếc, ngươi không thấy được. Long Trần lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn lấy Ân Phổ Đạt, hắn thật quất ngươi cái tát rồi. Ân Phổ Đạt hạng gì khôn khéo, từ Long Trần biểu lộ, là hắn biết, Long Trần là tại nổ hắn, không khỏi trong lòng vạn phần nổi nóng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bên trên, một cái không gian thật lớn thông đạo xuất hiện, ngay sau đó vô tận minh khí lộ ra. Ân Phổ Đạt đè xuống lửa giận cười âm hiểm nói, Long Trần, ngươi xác thực có chút khôn vặt, vậy mà sớm đem tất cả đại trận kích hoạt, chặn ta tuyệt sát một kích. Đáng tiếc, ta Ân Phổ Đạt không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, ta liền biết, ngươi tiểu tử này khó chơi. Cho nên làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất ngươi kháng trụ đệ nhất kích cũng vô dụng, đệ nhị kích sẽ đánh xuyên thế giới hàng rào, đả thông minh giới thông đạo. Ngươi tuy nhiên không ngừng thu thập thi thể, sợ ta thu thập huyết hồn chi lực, đáng tiếc ngươi sai, ta không muốn máu của bọn hắn hồn chi lực, ta muốn là bọn chúng ma khí. Bọn họ sau khi chết, ma khí đều bị thu thập, ngươi thu thập thi thể, bất quá là làm chuyện vô ích mà thôi. Nếu như không phải là, bởi vì đại trận không cách nào liên tục phát ra hai lần công kích, ta căn bản sẽ không để Già La lão đệ xuất chiến. Bởi vì ngươi sợ Bạch Phó Điện Chủ ngăn trở ngươi một kích này. Long Trần lạnh lùng thốt. Không sai, hắn quỷ đạo chiếm hữu vô cùng biến thái. Loại kia trạng thái dưới hắn nắm giữ bất tử chi thân. Hắn xác thực có năng lực ngăn trở một kích này. Cho nên, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Già La lão đệ dẫn hắn xuất chiến, chính là sợ hắn ngăn trở một kích này. Mục tiêu của chúng ta, có thể không chỉ là hủy diệt thứ bảy phân viện, còn đem cái này ác long vực, đưa cho minh giới một cái bộ lạc, nơi này rất mau đem sẽ biến thành U Minh chi địa. Bây giờ ngươi phát động siêu cấp phòng ngự, cơ thạch bất ổn, tại minh giới khí tức ăn mòn dưới, không ra một ngày, cơ thạch đem về triệt để hư thối, nói cách khác, qua hôm nay, ngươi cùng thứ bảy phân viện sẽ vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Ân Phổ Đạt không nhanh không chậm nói. Nghe được Ân Phổ Đạt mà nói, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả người, cái này Ân Phổ Đạt quá độc, đây là phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Rất không tệ mưu kế, đã từng các ngươi dùng một cái thái cổ cự thi câu dẫn ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cho các ngươi làm chó giữ nhà. Bây giờ lại sử dụng minh giới giúp các ngươi làm tay chân. Kỳ thật, ta thật bội phục các ngươi. Đại Phạm Thiên thật đúng là thủ đoạn thông thiên, quan hệ thế nào đều có a. Long Trần thản nhiên nói. Tiểu tử muốn chết, vậy mà khinh nhờn Phạm Thiên đại nhân. Tại Ân Phổ Đạt bên cạnh, một người mặc hắc bào cao gầy lão giả, nghiêm nghị quát nói. Xem ra ngươi chính là cái kia Cửu U Điện điện chủ, lão gia hỏa, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống đến làm cầu để đá. Long Trần lạnh lùng thốt. Người kia chính là Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương. Vốn là nghe Ân Phổ Đạt cùng Long Trần đối thoại, hắn thì hơi không kiên nhẫn. Bây giờ Long Trần nâng lên Đại Phạm Thiên tục danh, hắn lập tức lạnh nói quát lớn. Nghe được Long Trần khiêu khích, Liêu Bản Thương nhất thời song mi dựng thẳng, sát ý bạo khởi, quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế. Vị này Cửu U Điện điện chủ là một cái bạo tính khí. Ân Phổ Đạt lại đuổi tại Liêu Bản Thương phía trước mở miệng, Long Trần. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thể đi theo Phạm Thiên thần tôn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể thả qua tất cả người. Ngươi nổi điên làm gì? Ân Phổ Đạt nói ra câu nói này, Liêu Bản Thương giận dữ, mục đích của hắn là diệt đi thứ bảy thư viện, giết sạch tất cả mọi người. Ân Phổ Đạt vậy mà nói có thể buông tha người nơi này, mà lại trước đó, không cùng hắn có bất kỳ thương lượng, cái này với hắn mà nói, là một loại khiêu khích. Ân Phổ Đạt không có phản ứng Liêu Bản Thương. Mà chính là nhìn lấy Long Trần, hắn đang đợi Long Trần trả lời. Long Trần cười, Ân Phổ Đạt, ngươi bản tính đánh cho ngược lại là chân tinh, bởi vì các ngươi sai lầm, để cho ta đoạt lại thứ bảy phân viện. Thì coi như các ngươi diệt thứ bảy phân viện, sợ rằng cũng phải gây đại phạm thiên không thích, nếu như có thể đem ta thu chi dưới trướng, không chỉ đánh Lăng Tiêu thư viện mặt, cũng có thể khiến Lăng Tiêu thư viện sĩ khí sa sút, chơi một tay xinh đẹp phản kích, ngươi được lắm đấy. Chính như Long Trần nói, nếu như hắn đầu hàng, đối Lăng Tiêu thư viện đả kích quá lớn, bởi vì Long Trần được vinh dự Lăng Tiêu thư viện trải qua mạnh nhất trong lịch sử Tân Tú, trẻ tuổi nhất viện trưởng, trên thân vầng sáng vô số, bị coi là Lăng Tiêu thư viện tương lai hy vọng. Nếu như Long Trần viện trưởng này hướng đại phạm thiên quy hàng, đối Lăng Tiêu thư viện sĩ khí tới nói, lại là một cái hủy diệt tính đả kích, không thể không nói, Ân Phổ Đạt tính kế quá sâu. Đáng tiếc, Ân Phổ Đạt cũng không biết, Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối không tin Long Trần sẽ quy hàng đại phạm thiên, bởi vì hắn là cửu tinh truyền nhân. Nghe Long Trần lời nói, vốn là nộ khí bốc lên Liêu Bản Thương, nộ khí hơi hòa hoãn một chút, bất quá vừa hòa hoãn lại, sắc mặt hắn nhất thời lại trở nên dữ tợn. Bởi vì hắn không có nghĩ xa như vậy, mà Ân Phổ Đạt lại trước đó không có cùng hắn thương lượng qua, này bằng với là coi hắn là thành ngu ngốc. La sát, giết hắn. Liêu Bản Thương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nghe được Liêu Bản Thương nộ hống, Ân Phổ Đạt giận dữ, vừa muốn nói điều gì. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian nổi lên một đạo gợn sóng, một cây dao găm lặng yên không một tiếng động đối với Long Trần phần gáy chém xuống. Chương 3464, Thiên Sát Bảng đệ nhất, Cửu U La Sát. Công kích lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái kia là đến từ cảm giác góc chết công kích kia vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt gia tốc, thế như bôn lôi. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lại có người lặn xuống bên cạnh hắn, hắn cũng không biết. Công kích kia mới vừa xuất hiện, cơ hồ đã đến Long Trần cái cổ, tốc độ quá nhanh, chính là bình sinh chỗ ít thấy, muốn tránh né, đã không kịp. Đương, tia lửa tung tóe, Long Trần sau lưng vỏ đao bỗng nhiên trên rời, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn thanh chủy thủ kia, tia lửa tung tóe phía dưới, nhưng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Long Trần một cái lảo đảo, xông về trước ra thật xa. Hô! Long Trần không giống nhau ổn định thân hình, trong tay Minh Hồng đao, đối với sau lưng tật chảm mà ra. Đương! Một tiếng vang thật lớn, cực kỳ nguy cấp thời khắc, Long Trần một đao vô cùng tinh chuẩn chém trúng, cái kia chủy thủ lần công kích thứ hai. Trường đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, hai thanh thần binh bộc phát ra tiếng oanh minh, chủ nhân đang quyết đấu, binh khí cũng tại lẫn nhau áp chế. Hư không run rẩy, Long Trần cái này mới nhìn rõ người xuất thủ. Đó là một cái thân thể thon dài nữ tử. Nàng khăn đen che mặt, giữ lấy một đầu hiếm thấy tóc ngắn, con ngươi hẹp dài mà băng lãnh, không có tiêu cự, thật giống như người chết đồng tử. Nàng khí tức nội liễm, không có chút nào phóng ra ngoài, đem tất cả khí tức toàn bộ khóa tại thể nội. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này công pháp. Phải biết, người bình thường đều cần làm đến khí tức phóng ra ngoài, nếu không lực lượng quá lớn, rất dễ dàng làm bị thương chính mình, sơ sót một cái, liền muốn bạo thể mà chết. Mà người này thiên phú dị bẩm, đem tất cả lực lượng đều khóa tại thể nội, công kích cương mãnh mà chuyên chú, không lãng phí một chút sức lực. Ngươi chính là cái kia Cửu U La Sát. Long Trần nhìn lấy nữ tử này nói. Nhớ kỹ tên của ta, bởi vì cái tên này chủ nhân giết chết ngươi. Cửu U La Sát lạnh lùng thốt, thanh âm của nàng, thì cùng nàng người một dạng, không có chút nào cảm tình, khô cằn, thật giống như một máy. Hô! Bỗng nhiên Cửu U La Sát bóng người nhoáng một cái. Từ Long Trần dài dưới đao, hư không tiêu thất, nhìn không ra bất kỳ bỏ chạy quỹ tích, thân pháp giống như quỷ mị. Đương! Long Trần trường đao bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, một tiếng bạo hưởng, vừa biến mất Cửu U La Sát xuất hiện lần nữa, nguyên lai nàng cũng không có bỏ chạy, mà chính là lui về phía sau một bước, chủy thủ chống đỡ Long Trần trường đao. Nàng trong con ngươi lạnh như băng, hiện ra một vệt vẻ kinh dị, nàng thiên phú dị bẩm, chính là Cửu U trong điện siêu cấp cường giả, bị mang theo Cửu U La Sát danh hiệu. Cửu U La Sát là Cửu U điện đối mạnh nhất đệ tử xưng hô, chỉ có thông qua tàn khốc nhất Cửu U thí luyện người mới có thể thu được cái này danh hiệu. Nàng là gần nhất 300 vạn năm qua, một cái duy nhất thông quan Cửu U thí luyện người, thân pháp của nàng cũng là theo thí luyện bên trong lấy được, tại Cửu U trong điện, ngoại trừ Cửu U điện chủ Liêu Bản Thương bên ngoài, không có người có thể khám phá thân pháp của nàng, nghĩ không ra ở chỗ này lại bị Long Trần xem thấu. Nàng biến mất tại chỗ. Người bình thường sẽ bản năng đem tâm thần phân tán đến toàn thân các nơi, cảm giác tản ra, mà thì ở trong nháy mắt này, nàng sẽ trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết, chưa bao giờ thất thủ qua, nhưng là hôm nay nàng thất thủ. Ta từ trước tới giờ không cái người sắp chết tên, bởi vì ta giết quá nhiều người, thật không nhớ được. Long Trần sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi sát ý giống như là biển gầm tuôn trào ra. Nàng, Cửu U La Sát, hai tay dính đầy cửu tinh truyền nhân huyết, từ trên người nàng, Long Trần dường như thấy được vô số cửu tinh truyền nhân. Trước khi chết không cam lòng nộ hống cảnh tượng. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần trên trường đao, vô số tinh thần sáng lên, trường đao oanh minh, chấn động càn khôn, Cửu U La Sát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng phát hiện, Long Trần lấy một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng tinh thần đem nàng khóa chặt. Đồng thời, Long Trần trên trường đao, dường như bám vào chư thiên tinh thần chi lực, muốn đem nàng cho trực tiếp đè ép, Long Trần vậy mà buộc nàng hợp lực lượng, đây là một loại đơn giản bạo lực, không chết không thôi quyết đấu, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ trống. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể đón đỡ, một khi nghĩ đến tránh né hoặc là đào tẩu, tại khí cơ dẫn dắt dưới, Long Trần lực lượng, sẽ như cùng núi lửa bạo phát, trong nháy mắt đem nàng phá hủy. Luận lực lượng, ta không sợ bất luận kẻ nào. Cửu U La Sát hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện, mi tâm của nàng hiện ra màu đỏ phù văn, trong nháy mắt bày kín toàn thân. Ngay sau đó, ở sau lưng của nàng, xuất hiện một cái to lớn thân ảnh kia vừa xuất hiện, hung lệ chi khí, bao phủ cửu thiên. Cái bóng kia rõ ràng là một người, nhưng lại mang theo vô tận hung lệ chi khí, phảng phất là tới từ địa ngục hung ma, làm cho người linh hồn run rẩy. Long Trần cẩn thận, đó là Cửu U La Sát, thượng cổ thời đại ác tên rõ ràng ma vật. Giết hại vô tận sinh linh, tại dạng này trên chiến trường, nàng sẽ hấp thu oán niệm, cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi cả kinh kêu lên. Nguyên bản nàng lấy vì nữ tử này gọi Cửu U La Sát, bất quá là vì ví von nàng hung lệ cùng cường đại, lại không nghĩ rằng nàng thật cùng cái này thượng cổ ma vật có quan hệ. Nguyên lai Cửu U Điện có một cái thí luyện chi địa, thờ phụng Cửu U La Sát linh hồn, thông qua thí luyện về sau, thì sẽ nhận được Cửu U La Sát truyền thừa. Cũng thu hoạch được Cửu U La Sát phù hộ. Cửu U La Sát thích giết chóc thành tính, dựa vào hấp thu oán niệm tu hành, nhất là trên chiến trường, sinh linh sau khi chết đều sẽ sinh ra đại lượng oán niệm. Vốn là Cửu U La Sát dị tượng thì có thể cấp cho nàng lực lượng vô tận, bây giờ tại phía trên chiến trường này, nàng càng là vô địch tồn tại. Biết lại có thể thế nào? Ta bỏ tên thật, lấy La Sát danh tiếng hành tẩu thiên hạ, Cửu U La Sát chính là ta chính là Cửu U La Sát, ta quân lâm thiên hạ. Vạn tộc chỉ có thể ở ta dưới chân run rẩy thút thít. Cửu U La Sát lạnh lùng thốt. Lúc này, thanh âm của nàng cũng thay đổi, linh hồn ba động cũng thay đổi, trên thân mang theo man hoang khí tức, thật giống như thượng cổ thời đại Cửu U La Sát sống lại. Tạch tạch tạch. Long Trần Minh Hồng đao oanh minh bạo hưởng, lực áp Cửu U La Sát chủy thủ, tại lực lượng khổng lồ dưới, hư không như là mặt kính đồng dạng, xuất hiện vết nứt cũng cấp tốc khuếch tán. Quản ngươi cái gì Cửu U La Sát vẫn là 10 U La Sát, tại ta Long Trần trước mặt ngươi chỉ có thể nằm xuống. Long Trần trường đao ép xuống, quát lệnh nói. Vô tri ngu xuẩn, giống như ngươi con kiến hôi, vĩnh viễn không biết La Sát nhất tộc, đến cùng khủng bố đến mức nào. Nguyên bản một mực mặt không thay đổi Cửu U La Sát, bỗng nhiên nộ khí dâng lên, tựa hồ Long Trần xem thường La Sát nhất tộc, là đối với nàng lớn nhất khiêu khích cùng làm nhục. La Sát nhất tộc tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta, Long Trần đánh đồng sao. Long Trần nộ hống. Hắn hai mắt đỏ bừng, kém chút đem ta cửu tinh nhất mạch cho kêu đi ra. Long Trần thể nội khí huyết quay cuồng, như là trường giang sông lớn đồng dạng tuôn trào không ngừng. Theo khí huyết nhấp nhô, Long Trần gân mạch tại cấp tốc mở rộng, chỉ có đem kinh mạch mở rộng đến cực hạn, mới có thể chịu đựng lấy cực hạn lực lượng. Nghĩ đến những cái kia chết tại nữ nhân này trong tay cửu tinh đệ tử, nghĩ đến những cái kia trước ngực lý tưởng vĩ đại nhiệt huyết nam nhi, Long Trần hận ý ngập trời. Đi chết! Bỗng nhiên Long Trần cùng Cửu U La Sát đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của hai người, trong nháy mắt bạo phát, một khắc này, thế giới trong nháy mắt biến sắc. Chương 3465, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn. Chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm địa phương, xuất hiện một cái quang cầu, quả cầu ánh sáng kia đè ép vạn đạo, trong quang cầu sấm sét vang dội, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực. Quang cầu cấp tốc khuếch tán, thuấn tức vạn lý, lực lượng khổng lồ. Để thiên địa vặn vẹo, khiến chư thiên tinh thần đều đi theo đang run rẩy. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Trong thư viện các đệ tử, nhìn lấy cái kia chùm sáng, nhìn lấy cửu thiên biến sắc, nghe sấm sét gào thét, cảm thụ được chùm sáng bên trong sức mạnh vô cùng vô tận, tại cái kia chùm sáng trước mặt, bọn họ cảm giác mình thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Vốn là, bọn họ tấn thăng đến thần quân cảnh, tuy nhiên không dám tự nhận thiên hạ vô địch, nhưng là cảm thấy mình tối thiểu đưa thân tại cao thủ hàng ngũ. Nhưng là lúc này, Long Trần cùng Cửu U La Sát kịch chiến, bọn họ giờ mới hiểu được cái gì là sừng sững tại trên đỉnh cao nhất lực lượng. Ầm ầm, Cửu U La Sát sau lưng dị tượng run rẩy, vô tận man hoang chi khí tại bốc lên, trên người nàng phù văn lưu chuyển, thật giống như chân chính La Sát sống lại, lực có thể nuốt trời. Mà Long Trần sau lưng thần hoàn lưu chuyển, tinh hà rung động, thể nội 10 vạn hàng trăm tinh thần bị nhen lửa, lực lượng vô tận tràn vào toàn thân, cuối cùng hợp ở dài trong đao, lực áp càn khôn. Chết! Hai người đồng thời gào to, chỉ thấy hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh, một tiếng vang thật lớn, chùm sáng sụp đổ, cương phong như đao, xé rách không gian, giữa thiên địa xuất hiện vô số lỗ thủng, thiên địa trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ muốn hỏng mất đồng dạng. Khương Phong gào thét mà qua, vô số nhìn không thấy không gian chi nhận hướng bốn phương tám hướng chém xuống, ngay tại kịch chiến các cường giả, ào ào né tránh, nhưng là hải yêu nhất tộc cường giả thân thể to lớn, căn bản trốn không thoát, vô số hải yêu, bị cái kia không gian chi nhận, đánh đâm thủng thân thể, máu tươi vẩy ra. Ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu như đem Long Trần thu nhập thần tôn dưới trướng, chính là kỳ công một kiện, ngươi lại vẫn cứ muốn hủy hắn. Nhìn thấy Long Trần chiến lực như vậy, Ân Phổ Đạt lạnh lùng nhìn lấy Liêu Bản Thương nói. Ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, rõ ràng là các ngươi đại ý vứt bỏ Ác Long vực, ta hiện tại đem thu hồi, đem Long Trần chém giết, đây đều là công lao của ta. Ngươi mập mạp chết bầm này lại không im miệng, lão tử ngươi sẽ biết tay, đừng cho là mình có như vậy điểm tiểu thông minh, thì có thể muốn làm gì thì làm. Liêu Bản Thương chỉ Ân Phổ Đạt chửi ầm lên. Ân Phổ Đạt mặt âm trầm, không có tiếp tục nói chuyện, tuy nhiên hắn cũng một bụng lửa, nhưng là hắn biết ẩn nhẫn. Bởi vì hắn biết, nếu quả như thật chọc giận Liêu Bản Thương, cái này ngu ngốc thật lại ở chỗ này cùng hắn động thủ. Hắn nguyên bản định, dùng mạng người khác, đến uy hiếp Long Trần thì phạm, hắn đã đại khái thăm dò Long Trần tính cách, biết Long Trần nhược điểm. Thế nhưng là cái này Liêu Bản Thương, quá mức ngu ngốc, ánh mắt thiển cận, sợ Long Trần đầu hàng về sau, công lao đều thành Ân Phổ Đạt, cho nên, hắn muốn giết Long Trần. Dạng này chẳng khác gì là Ân Phổ Đạt gây họa, hắn đến kết thúc, công lao là của hắn, chịu tội là Ân Phổ Đạt. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Cửu U La Sát triển khai thân hình, thỉnh thoảng biến mất, lúc mà xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, hai người đều toàn lực tiến công, chấn động thiên vũ. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Cửu U La Sát cùng phổ thông sát thủ khác biệt, công kích của nàng sắc bén, nhưng là cũng không có quá nhiều kỹ xảo, cơ bản đều là quang minh chính đại đạo sức. Chỉ bất quá, nàng tốc độ quá nhanh, thật giống như dưới chân có truyền tống trận đồng dạng, ở trong hư không, vừa đi vừa về lấp lóe. Nổi lên đầy trời huyễn ảnh, Long Trần dưới chân tia chớp xen lẫn, vận chuyển lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, đồng dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hai người tại kịch chiến, phảng phất có mấy chục người tại đồng thời kịch chiến đồng dạng. Không trung hư ảnh vô tận, mọi người đều không phân rõ, bọn họ thứ tự trước sau, thì liền oanh minh bạo hưởng, đều là hỗn loạn. Rầm rầm rầm. Theo hai người điên cuồng kịch chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, lớn nhất làm cho người kinh hãi là hai người khí tức càng ngày càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Khí tức của bọn hắn, thật giống như trong lò chi hỏa, bùng nổ, vượt thiêu càng mạnh, Long Trần trên thân, dần dần xuất hiện kim sắc quang mang, đó là hắn khí huyết, phát huy đến cực hạn biểu hiện. Mà Cửu U La Sát quanh thân thần quang khuấy động, cơ hồ muốn cùng sau lưng dị tượng hòa là một thể, sau lưng nàng La Sát vốn là một cái bóng mờ, theo thời gian chuyển rời, cái kia La Sát con người vậy mà không biết cái gì thời điểm mở ra, cuồng bạo thần uy khuấy động, dường như đến từ viễn cổ ma thần, nhìn xuống đại địa. La Sát mở mắt, Long Trần tử kỳ đến rồi. Nhìn đến đây, Liêu Bản Thương ánh mắt híp lại, khóe môi nhếch lên một vệt tự tin cười lạnh, chỉ có hắn biết, lúc này Cửu U La Sát mạnh bao nhiêu. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Long Trần cùng Cửu U La Sát liều mạng một kích sau đó, hai người đồng thời lui về phía sau. Ông! Bỗng nhiên Cửu U La Sát, lè lưỡi, tại chủy thủ trên cuốn một cái, đầu lưỡi của nàng máu me đầm đìa, trong nháy mắt nhuộm đỏ chủy thủ, làm chủy thủ bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Nàng bản tôn nhất thời sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, mà sau lưng nàng La Sát dường như sống lại. Long Trần, ngươi khinh nhờn ta La Sát nhất tộc, chết chưa hết tội, tuy nhiên ta vẫn chưa hoàn thành La Sát chiếm hữu, chỉ có thể phát huy ra một kích này 10 lực lượng, nhưng là, giết chết ngươi, đầy đủ, đi một thế giới khác sám hối đi thôi. Cửu U La Sát thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động, hồi âm bức xạ bát phương, thật giống như có trăm ngàn cái La Sát đồng thời mở miệng đồng dạng. Làm cái kia La Sát hư ảnh giơ lên dao găm trong tay. Chư thiên tinh thần bắt đầu vặn vẹo, quang huy sáng chói ở giữa, phẳng phất có nhìn không thấy tuế nguyệt chi lực, tại cái kia chủy thủ trên ngưng tụ. Khi thấy cái này kinh thiên dị tượng, tất cả tham chiến các cường giả, đều kìm lòng không được ngừng động tác trong tay, thì liền tà ma cùng hải yêu nhóm cũng đều chậm rãi thối lui. Đang cùng Già La kịch chiến Bạch Triển Đường, sắc mặt đại biến, thì phải bỏ qua Già La đi giúp Long Trần. Hắn biết một kích này khủng bố đến mức nào. Ngươi đi cứu hắn, ta có đầy đủ thời gian, giết chết ngươi hai nữ nhân. Cùng một đối con cái, Già La khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Nghe được Già La mà nói, Bạch Triển Đường nộ khí trùng thiên, lần nữa đối Già La đánh tới, mà Già La cười lạnh, một đường né tránh, lại không đón đỡ chiêu số của hắn. Bạch Thi Thi mắt thấy Long Trần gặp nạn, thì muốn xông tới cùng Long Trần kề vai chiến đấu, lại bị Long Trần quát bảo ngưng lại. Long Trần trường đao chỉ thiên, sắc bén ý chí bốc lên, đối mặt Cửu U La Sát lôi đỉnh vạn quân chi thế, Long Trần trong đôi mắt chiến ý lẫm liệt. Ta nói qua, La Sát nhất tộc, không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Rầm rầm rầm. Long Trần nói chuyện, thể nội oanh minh bạo hưởng, thật giống như có dòng nước lũ vỡ tung từng đạo đê đập, 18 đạo trong tiếng nổ vang. Long Trần trường đao trong tay bắt đầu oanh minh run rẩy, đao ảnh phóng lên tận trời, xé mở chư thiên vạn đạo, hủy diệt khí tức nở rộ. Răng rắc răng rắc. Làm đao ảnh đâm vào trong cửu thiên, vô tận tia chớp đang đan xen, thiên đạo đang rên rỉ, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Một đao kia, lên trời xuống đất, quỷ thần lui tránh. Làm Long Trần một đao kia, đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, hút một giọt không dư thừa thời điểm, tất cả oanh minh dị tượng toàn bộ biến mất, thiên địa tiến nhập vắng lặng một cách chết chóc. Bao quát Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một đao. Tùy ý ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng muốn chết La Sát diệt hồn thứ. Cửu U La Sát một tiếng gầm thét, sau lưng La Sát hư ảnh đánh xuống một đòn, chư thiên sụp đổ. Nhìn xem rốt cục người nào chết, khai thiên thức thứ hai. Long Trần một tiếng gào to, song tay cầm đao, nhân đao hợp nhất, thể nội vô tận lực lượng, dường như nhẫn nhị ức vạn năm núi lửa, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước. Oanh! Hai người siêu cấp đại chiêu, tại vô số người kinh hãi không chừng trong ánh mắt, đụng vào nhau. Chương 3466, hoàn toàn đại loạn. Mọi người dường như thấy được hai vòng mặt trời đụng vào nhau, vô số mắt người kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác thiên địa bị xé nứt. Ngay sau đó cảm giác hư không bị hấp xả. Dường như thân thể cùng linh hồn đều bị vặn thành bánh quay trèo, cho dù là chiến thần điện các cường giả, đều ào ào một ngụm máu tươi phun ra. Mà những cái kia nửa bước giới vương cấp bậc hải, yêu cùng đám ác ma ào ào sụp đổ, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, làm mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới bày biện ra toàn màu đỏ tươi chi sắc, dường như rơi vào luyện ngục. Hình dạng mặt đất đã hoàn toàn biến hình, nếu như không phải đại trận còn tại, mọi người thậm chí không biết đặt mình vào nơi nào. Thư viện đại trận, run rẩy kịch liệt, may mắn cách Long Trần khá xa, coi như có thể thừa nhận được, bất quá hứa vừa mới thêm chữa trị vết nứt, lần nữa nứt ra. Mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, trường đao chỉ bầu trời, tuy nhiên hắn sắc mặt hơi trắng bệch, khí tức nhỏ loạn, nhưng là hai mắt trong, thần quang như điện, vẫn như cũ chiến ý ngút trời. Mà Long Trần đối diện Cửu U La Sát, khóe miệng chảy máu, che khuất gương mặt khăn lụa đã vỡ nát, lộ ra diện mục thật của nàng. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nàng khăn che mặt che khuất gương mặt trên, mọc ra vô số điểm lấm tấm, lít nha lít nhít, có chút thậm chí liền cùng một chỗ, thật giống như một số dữ tợn loài bò sát đồng dạng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lúc này Cửu U La Sát, một cánh tay phía trên tất cả đều là máu tươi, Long Trần một đao kia chi lực, kém chút đem cánh tay của nàng chấn vỡ. Ta nói qua, cái gì Cửu U La Sát, 10 U La Sát, tại ta Long Trần trước mặt, các ngươi không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tư cách. Long Trần cười lạnh. Ông! Hắn trường đao giơ lên, đao ảnh phóng lên tận trời, lại là một đao lăng không chém xuống. Đao chưa đến, cái kia khai thiên trảm địa sắc bén ý chí, khiến vạn đạo gào thét. Cái gì? Cửu U La Sát kinh hãi, nàng bị Long Trần một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, còn không có khôi phục. Theo lý thuyết, Long Trần cũng phải như vậy, hắn sao có thể nhanh như vậy, lần nữa phát ra khủng bố như vậy đại chiêu. Oanh! Long Trần cũng không có cho nàng suy tính cơ hội. Ngút trời đao ảnh vô tình chém xuống, Cửu U La Sát một ngụm máu tươi phun tại chủy thủ trên, sau lưng nàng nguyên bản bắt đầu biến đến ảm đạm La Sát bóng người, lần nữa biến đến ngưng thực, kết quả một tiếng bạo hưởng, Cửu U La Sát dưới chân đại địa sụp đổ. Cửu U La Sát bị Long Trần một đao đánh nhập bên trong lòng đất, sóng đất bao phủ chư thiên, trước đó hai người miễn cưỡng liều mạng một cái cân sức ngang tài, mà một kích này, Cửu U La Sát rõ ràng không cách nào ngăn cản Long Trần lực lượng, không thể không lui lại, mượn nhờ lui lại đến triệt tiêu một phần lực lượng. Long Trần chém ra một đao một đầu thâm uyên, không nhìn thấy cuối cùng, Cửu U La Sát xâm nhập đại địa, không thấy tăm hơi. Long Trần tay cầm minh hồng đao, vừa muốn xông vào dưới mặt đất đuổi theo, bỗng nhiên hư không bên trên oanh minh bạo hưởng. Chỉ thấy thư viện đỉnh đầu ngay phía trên, một cái trong vòng nghìn dặm thông đạo hình thành, vô tận minh giới chi khí phun ra ngoài, sau đó liền thấy vô tận minh giới cường giả theo trong thông đạo bay ra. Người cầm đầu lại có 5 vị giới vương cấp tồn tại, trong lúc nhất thời Long Trần tâm, tại chìm xuống phía dưới. Hắn vừa hận vừa giận, lần này lại trúng Ân Phổ Đạt nhận, cùng lão gia hỏa này so sánh, hắn còn thì kém rất nhiều hỏa hầu. Ân Phổ Đạt tính kế, nhất hoàn đập nhất hoàn, căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lần này, thật không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận Phạm Thiên Thần Tôn, ta có thể lượn quanh các ngươi tất cả mọi người một mạng, chỉ hủy diệt thứ 7 thư viện. Nếu không, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, các ngươi thư viện tất cả mọi người thảm chết ở chỗ này. Ân Phổ Đạt quát lớn. Hắn so Liêu Bản Thương nhìn càng thêm xa, Long Trần thiên phú cường đại như thế, tuổi còn nhỏ thì có khủng bố như vậy chiến lực, có thể lực áp cửu U La Sát, tiềm lực vô tận. Nếu như có thể để hắn quy thuận Đại Phạm Thiên, bọn họ lần này sai lầm, Đại Phạm Thiên không những sẽ không trách tội bọn họ, ngược lại sẽ cao hứng phi thường. Cửu U La Sát, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Còn không tranh thủ thời gian giết Long Trần, ta lệnh cho ngươi trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu. Liêu Bản Thương thì căn bản không để ý tới Ân Phổ Đạt chiêu hàng, lớn tiếng gầm thét lên. Long Trần. Mà đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vô tận minh giới đại quân buông xuống, cũng không có lập tức đối thư viện phát động công kích, người cầm đầu càng là nghe được Long Trần thanh âm, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Trời ạ, Long Trần đại nhân thật là ngươi sao? Một cái minh giới giới vương cường giả, nhìn đến Long Trần không khỏi không dám tin vào hai mắt của mình, còn đối Long Trần lớn tiếng nói. Ngươi là... Ta đi, là ngươi. Cái kia minh giới giới vương cường giả đối Long Trần chào hỏi. Long Trần nhìn kỹ người kia liếc một chút, lúc này mới phát hiện, người này vô cùng quen mặt. Bỗng nhiên nhận ra, người này Long Trần từng tại Ô Thiên trong thành trì gặp qua, còn giúp Long Trần vận chuyển thi thể tới. Chỉ bất quá người này tại Ô Thiên thủ hạ, cũng không phải là chủ lực tướng tài. Long Trần cũng không có quá nhiều chú ý, may mắn hắn trí nhớ tốt, nếu không thì lúng túng. Ha ha ha, thật trùng hợp. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Long Trần đại nhân. Vị kia minh giới giới vương cường giả, vừa mừng vừa sợ, nhiệt tình kêu to. Cái kia ma giới giới vương cường giả, vậy mà nhận biết Long Trần, mà lại còn luôn miệng xưng hô Long Trần vì đại nhân, trong giọng nói, vô cùng kính sợ. Lúc này, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương đều trợn tròn mắt. Đừng nói bọn họ, toàn bộ trong thư viện tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần vậy mà cùng minh giới giới vương cường giả nhận biết, này làm người vô pháp tin. Oanh! Đúng lúc này, đại địa sụp đổ, cửu U La Sát từ dưới đất giết ra, đi qua lần trì hoãn này, khí tức của nàng tự hồ trong nháy mắt khôi phục, công kích sắc bén vô cùng. Long Trần một đao chảm xuống, xuất kỳ bất ý phía dưới, bị cửu U La Sát chấn động đến liền lùi mấy bước. Long Trần đại nhân, tình huống như thế nào, cần chúng ta làm cái gì sao? Cái kia giới vương cường giả hưng phấn sau đó, giờ mới hiểu được, Long Trần đang cùng người kịch chiến. Vậy ta thì không khách khí, giúp ta phong tỏa nơi này. Đem nơi này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài ra hỏa toàn bộ giết sạch. Mặt khác, tên mập mạp chết bầm này, cái kia chết người gầy, còn có cái kia cẩu vật, cùng cái này mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nữ nhân, đều là địch nhân, đừng để bọn hắn chạy. Long Trần sợ cái kia minh giới cường giả, không phân rõ địch bạn, đơn độc cho Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương, Già La cùng cửu U La Sát điểm danh. Được rồi, đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối cho ngài làm được thật xinh đẹp. Người kia nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Vô tận minh giới đại quân, quất ra binh lên, thẳng hướng hải yêu, tả ma, biển sâu ác ma cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả. Ân Phổ Đạt kinh sợ gặp nhau mà nói, hỗn đản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đến cùng phải hay không hắc minh nhất tộc, chúng ta là Phạm Thiên Thần Tôn dưới trướng. Oanh! Kết quả trả lời hắn, là một cái to lớn lưu tinh chùy. Cái gì dưới trướng, đều cho lão tử ta nằm xuống. Cái gì phần Thiên Thần Tôn, chúng ta chỉ nhận Ô Thiên Đại Nhân. Hắc minh nhất tộc phản bội Ô Thiên đại nhân, vừa mới bị chúng ta diệt đi, các ngươi là bằng hữu của bọn hắn, đó chính là chúng ta địch nhân. Ầm ầm. Năm cái giới vương cường giả đồng thời phóng tới Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương, chàng diện nhất thời hoàn toàn đại loạn, Liêu Bản Thương bị đánh cho hồ đồ, tức giận đến chửi ầm lên. Mập mạp chết bầm, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 3467, khai thiên thức thứ 2. Ân Phổ Đạt chính mình cũng quay cuồng. Hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng vạn vô nhất thất mưu kế, vậy mà bỗng nhiên chuyển hướng. Rầm rầm rầm, năm cái minh giới cấp cường giả, tay cầm minh giới thần binh, tử vong chi khí quấn quanh, dị thường cường hãn, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương bị giết đến luống cuống tay chân. Oanh, nơi xa chuyển đến một tiếng nổ vang rung trời, Long Trần cùng cửu U La Sát lần nữa liều mạng một kích, Long Trần không có nỗi lo về sau, cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, một kích sau đó. Tay trái phía trên hỏa diễm liên hoa hiện lên, diệt thế hỏa liên. Liên hoa hiện thế, đối với cửu U La Sát kích xạ mà đến, cửu U La Sát sau lưng La Sát hư ảnh, chắp tay trước ngực, đem cửu U La Sát bảo vệ, tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn. La Sát thủ hộ. Cửu U La Sát quát lạnh, cái kia hai bàn tay to phía trên, vô số phù văn hiện lên, đem nàng một mực bảo hộ trong đó. Oanh! Diệt thế hỏa liên đâm vào cái kia hai bàn tay to trên, hỏa diễm cùng phù văn xen lẫn, cả hai đồng thời sụp đổ. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần một tiếng gào to, thiên đao chém xuống tinh thần, đối với cửu U La Sát tật bổ xuống. Cửu U La Sát kinh hãi, lúc này thời điểm nàng mới hiểu được, Long Trần một chiêu này, bất quá là tại quấy nhiễu tầm mắt của nàng, diệt thế hỏa liên là vì che giấu tuyệt sát chi chiêu. Long Trần biến chiêu tốc độ quá nhanh, nàng muốn vận chuyển La Sát Diệt Hồn Thứ đã không kịp, nàng cắn răng một cái, bỗng nhiên trên mặt điểm lấm tấm rung động, cái kia điểm lấm tấm vậy mà sống lại, nàng gầm lên giận dữ. Huyết hồn hiến tế, La Sát chiếm hữu. Theo nàng gầm lên giận dữ, nàng toàn thân huyết nhục trong nháy mắt khô quắt xuống tới, giống như một bộ bộ xương khô, mà sau lưng nàng La Sát dị tượng, trong nháy mắt ngưng thực lên, phảng phất có huyết nhục đồng dạng. Nàng cả người dung nhập dị tượng bên trong, hóa thân La Sát, một khắc này, nàng chân chính hoàn thành La Sát chiếm hữu. Thời khắc này nàng, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, vô tận phủ văn, tại trong cơ thể của nàng xen lẫn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Long Trần một đao rơi xuống, cửu U La Sát giơ chủy thủ lên cứng rắn chống đỡ, hai thanh thần binh phía trên, mỗi người nổi lên một nửa hình tròn hình màn ánh sáng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, ầm vang nổ tung. Phốc! Long Trần thể nội phiên giang đảo hải, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, La Sát chiếm hữu trạng thái dưới, nàng có một loại kinh khủng tuế nguyệt chi lực, Long Trần vậy mà thụ thương. Bất quá cửu U La Sát cũng không chịu nổi, Long Trần toàn lực nhất kích, nàng vội vàng ngăn cản, chấn động đến nàng thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn. Đáng chết hỗn đản, ta thế nhưng là vĩ đại La Sát nhất tộc, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cửu U La Sát phát ra thê lương nộ hống, giống như lệ quỷ chiếm hữu, đối với Long Trần vọt tới. Tiểu tiểu La Sát nhất tộc, cũng dám tự xưng vĩ đại. Hôm nay, liền đem ngươi đánh thành bột nhão. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, thể nội thương thế trong nháy mắt khôi phục, có kiến mộc thần thụ tại, hắn không sợ thụ thương. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lại là một tiếng gào to, vừa ra tay, cũng là tuyệt sát chi chiêu, đây là đơn giản nhất, trực tiếp nhất liều mạng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, cũng là thực lực chân chính quyết đấu, thì nhìn ai mạnh hơn. La Sát Diệt Hồn Thứ, cửu U La Sát nộ hống. Hai người xuất thủ, đều là mạnh nhất chiêu số, cửu U La Sát cũng giết đỏ mắt, Long Trần muốn liều mạng, nàng thì cùng Long Trần liều mạng. Hai người đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, một cái là kinh khủng cửu tinh truyền nhân, một cái là kế thừa La Sát một mạch cửu U Thiên Kiêu, bọn họ đều tưởng tượng chính mình là mạnh nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, Long Trần cùng cửu U La Sát liên tục liều mạng ba lần, đại chiêu thật giống như không cần tiền một dạng, điên cuồng ra bên ngoài đánh. Mỗi một kích, đều làm thiên địa tiêu tan, trên 9 tầng trời tinh thần đều tại run lẩy bẩy. Trời đang run, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong thư viện các đệ tử, nhìn đến nhiệt huyết dâng lên, Long Trần liền như là một tôn bất bại chiến thần, cầm giữ có vô tận thần lực, tự tin của hắn cùng cao ngạo, làm cho người phát ra từ linh hồn đi kính sợ. Liên tục ba lần liều mạng, Long Trần liều đến cánh tay run lên, thể nội cơ quan nội tạng bị chấn bể không biết bao nhiêu lần, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý ngập trời, gặp phải một cái đối thủ cường đại, ngược lại lệnh hắn càng phát ra hưng phấn. Mà cửu U La Sát, hiển nhiên cũng không chịu nổi, nàng thất khiếu chảy máu, màu sắc của huyết dịch đều là màu đen, trên trán càng là xuất hiện vết nứt. Khai thiên thứ. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, trường đao lần nữa giơ lên, đao ảnh ngút trời, bất ngờ lại là một cái khai thiên. Cửu U La Sát sắc mặt rốt cục thay đổi, Long Trần lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, quả thực cũng là một cái đồ biến thái, mà hắn loại này La Sát chiếm hữu trạng thái, lại đã đến cực hạn. Nàng tu vi không đủ, còn không thể hoàn toàn dung hợp La Sát dị tượng, chỉ có thể dùng một thân huyết nhục làm hiến tế, đến cùng La Sát dị tượng ngắn ngủi dung hợp. Nhưng là loại trạng thái này là không cách nào kéo dài, một lúc sau, dị tượng nhịn không được, vạn nhất dị tượng sụp đổ, nàng chỗ hiến tế huyết nhục có thể thì lại cũng không về được, lúc đó đối nàng tạo thành đả kích chí mạng. Hôm nay tính người mạng lớn, chờ ta hoàn toàn dung hợp La Sát, lại đến lấy tính mạng ngươi. Cửu U La Sát lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn. Phốc. Kết quả nàng vừa mới kết ấn, Long Trần đã xuất hiện đến trước mặt của nàng, một đao xẹt qua hư không, đem hai tay của nàng cùng nhau chặt đứt. Liền biết ngươi không đấu lại ta, còn muốn đi, đem mệnh lưu lại đi. Long Trần cười lạnh, mới vừa rồi còn đao ảnh ngút trời, lúc này lại bỗng nhiên biến chiêu, tốc độ quá nhanh, quả thực lật đổ sự tưởng tượng của mọi người. Phải biết, bình thường đại chiêu một khi kích phát là không thể mãnh liệt thu, nếu không chẳng khác nào là dùng chiêu số của mình công kích mình. Long Trần làm là như vậy vi phạm võ đạo thường thức. Trên thực tế, liên tục liều mạng ba chiêu, khí thế dẫn dắt phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được nàng nhanh đến cực hạn, cho nên chiêu thứ tư, Long Trần chẳng qua là bày ra tới dọa người. Chính như Long Trần sở liệu, cửu U La Sát không muốn liều mạng, nàng đây là muốn kết ấn bỏ chạy, nàng cần đem tinh thần chi lực, toàn bộ tập trung lại, đến thoát khỏi Long Trần một đao này linh hồn khóa chặt. Kết quả phân tâm phía dưới, không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên biến chiêu, một đao đem hai tay của nàng chặt đứt. Long Trần vốn định một đao chạm phía dưới đầu lâu của nàng, nhưng là công kích chỗ yếu hại của nàng, nàng tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, có lẽ sẽ sắp thành lại bại, cho nên để cho an toàn, hắn trước chém cửu U La Sát hai tay, cứ như vậy nàng trong thời gian ngắn thì không cách nào kết ấn. Oanh! Long Trần một đao chảm đoạn cửu U La Sát hai tay, trường đao như điện, thẳng đến cửu U La Sát mi tâm, một đạo thần thuẫn ngăn tại mi tâm của nàng. Lúc này cửu U La Sát gương mặt vẻ hoảng sợ, sau lưng nàng La Sát dị tượng biến mất, tạo thành một mặt lớn chừng quả đấm tấm chắn ngăn tại mi tâm của mình. Kèn kẹt. Long Trần trường đao rung động, cái kia tấm chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, cửu U La Sát đã mất đi hai tay, không cách nào kết ấn, chỉ có thể lấy ý niệm trưởng khống lực lượng, nhất thời lực lượng không cách nào tập trung, trong mắt của nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi, nàng điên cuồng kêu to. Điện chủ đại nhân cứu ta. Oanh. Bỗng nhiên cái kia mặt tấm chắn rốt cục không kiên trì nổi, ầm vang sụp đổ, Long Trần trường đao dội thẳng mà đi, một kích xuyên thủng cửu U La Sát đầu lâu. Nhưng khi Long Trần xuyên thủng cửu U La Sát đầu lâu trong nháy mắt, nhất thời cảm giác không đúng, đây không phải là đâm vào huyết nhục cảm giác. Thế tử thuật. Long Trần trong lòng giật mình, không kịp đem trường đao thu hồi, tay trái một thanh lôi đình trường thương xuất hiện, phía bên trái phía dưới một kích đâm tới. Oanh! Hư không sụp đổ, cửu U La Sát bóng người hiện lên, nàng nửa người sụp đổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã mất đi La Sát dị tượng bảo hộ, nàng lộ ra như vậy yếu đuối. Chết! Long Trần chân đạp hư không, đem trên trường đao cái kia lớn lên cùng cửu U La Sát giống nhau, như đúc khôi lỗi hất ra, một đao đối với cửu U La Sát chém xuống. Xùy! Đúng lúc này, một thanh huyết sắc chủy thủ, lăng không mà tới, lạnh thấu xương sát ý, khiến Long Trần lưng một trận phát lạnh. Chương 3468, Giới Vương Pháp Thân, Liêu Bản Thương. Cái kia đạo công kích xuất hiện, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Liêu Bản Thương bóng người, quả nhiên mấy cái kia minh giới cường giả ngăn không được bọn họ. Hắn tới cứu cửu U La Sát. Hắn một kích, phong kín Long Trần tất cả tránh lui lộ tuyến, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, Long Trần muốn bỏ mệnh, liền muốn buông tha cửu U La Sát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Liêu Bản Thương, một đao mang theo khí thế một đi không trở lại. Đối với cửu U La Sát chém tới, như thế, cho dù chết, cũng muốn kéo lên cửu U La Sát cùng lên đường. Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế điên cuồng, cho dù chết cũng muốn giết chết cửu U La Sát. Phải biết, cửu U La Sát tiềm lực vô hạn, là đại phạm thiên chỉ định vị lai điện chủ, vạn vạn không thể chết. Cửu U lực ảnh. Liêu Bản Thương kinh sợ phía dưới, bỗng nhiên thân thể một phân thành hai, một cái tiếp tục công kích Long Trần, mà một cái khác thì xuất hiện ở cửu U La Sát trước mặt. Ta đã nói rồi, không có khả năng bản tôn buông xuống, bất quá là pháp thân mà thôi. Làm Long Trần nhìn đến Liêu Bản Thương phân thân, nhất thời an lòng. Pháp thân, lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra đến, tuy nhiên so thần đạo phân thân cường đại, nhưng là cùng bản tôn chi lực chênh lệch rất xa. Vậy ta cũng không cần đến bảo lưu lại, các ngươi hôm nay toàn bộ đều lưu lại đi. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Oanh! Bỗng nhiên một thanh màu đen lôi đình chi kiếm, xuất hiện tại Liêu Bản Thương trước mặt, chặn dao găm của hắn. Một cái toàn thân bao vây lấy lôi đình thiếu nữ tóc đen xuất hiện. Lôi Linh Nhi, lúc này người mặc váy đen, trong con ngươi màu đen, phù văn lấp lóe, cuồng bạo khí tức, liền như là cửu thiên lôi thần hàng thế, cái kia hủy diệt chi lực thì vạn đạo rung động. Cái gì? Lôi Linh Nhi xuất hiện, coi như thân là cửu U điện điện chủ Liêu Bản Thương, đều thất kinh, hắn không thể tin tưởng, trên cái thế giới này, có người có thể trưởng khống thiên kiếp chi lực. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Bên kia Long Trần một đao chạm tại Liêu Bản Thương một cái khác pháp trên khuôn mặt, cái kia pháp thân bị Long Trần một đao đẩy lui, bất quá cuối cùng vẫn chặn Long Trần một đao kia. Phốc! Không giống nhau Liêu Bản Thương yên lòng, một đám lửa trường thương, xuyên thủng cửu U La Sát thân thể, Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện, trong miệng nàng nỉ non chú ngữ, vô tận hỏa diễm đem nàng cùng cửu U La Sát bao khỏa. A! Cửu U La Sát phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hỏa Linh Nhi đang dùng ngọn lửa linh hồn của chính mình thiêu đốt cửu U La Sát linh hồn. Trên tay nàng lây dính vô số cửu tinh chuyển nhân máu tươi, Long Trần không muốn dạng này giết nàng, Long Trần muốn đem nàng luyện hồn, để cho nàng nhận hết vô tận thống khổ mà chết, đồng thời luyện hồn thời điểm, Long Trần muốn thông qua linh hồn của nàng, điều tra cửu U điện bí mật. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Long Trần lại còn có khủng bố như thế át chủ bài, tức giận đến muốn điên rồi. Rầm rầm rầm. Hắn hai cái pháp thân vội xông, muốn hai kết hợp một, nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội này, cùng Lôi Linh Nhi một người ngăn lại một cái, không để bọn hắn dựa sát vào. Long Trần biết, Liêu Bản Thương là phi thường khủng bố, nếu không năm cái minh giới giới vương hợp lực, công kích hắn cùng Ân Phổ Đạt, vẫn là không có ngăn lại hắn. Nhưng là hắn pháp thân một phân thành hai, thực lực nhất thời cũng một phân thành hai, chỉ cần không cho hắn pháp thân dung hợp, Hắn đối Long Trần không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hỏa Linh Nhi trong miệng nỉ non Đại Phạm Thiên Kinh, đó là Long Trần gần nhất truyền cho nàng. Long Trần trước kia thử qua truyền thụ Hỏa Linh Nhi Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng là không biết vì cái gì, nàng không cách nào đọc lên những kinh văn kia. Ngay tại Long Trần tấn thăng thần quân cảnh về sau, Hỏa Linh Nhi mới bắt đầu có thể ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Nhi chỉ có thể ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh trước hai đoạn, đoạn thứ ba cùng thứ tư đoạn. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng thực lực không đủ, vẫn là không cách nào ngâm tụng. Nhưng là dù vậy, Hỏa Linh Nhi bản thân liền là Hỏa Diễm Chi Linh, nàng ngâm tụng chân kinh, giữa thiên địa vô tận Hỏa Diễm Chi lực đều sẽ nghe theo nàng triệu hoán, nàng lúc này cũng là vạn hỏa chi thần. A, theo lên Hỏa Diễm thiêu đốt, Cửu U La Sát bị ngọn lửa xiềng xích một mực vây khốn, linh hồn dường như bị xé nứt đồng dạng, làm nàng thống khổ không chịu nổi, càng không ngừng chu lên. Lúc này Ân Phổ Đạt cũng toàn lực bạo phát. Hắn to lớn thân hình, lại như là linh hầu đồng dạng mau lẹ, lực chiến năm vị minh giới giới vương cường giả, bước đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn hướng Cửu U La Sát bên này vội xông. Tuy nhiên hắn cùng Liêu Bản Thương bất hòa, nhưng là hắn biết Cửu U La Sát tuyệt đối không thể chết, hắn tật xông lại muốn cứu Cửu U La Sát. Mà một bên khác, nguyên bản Bạch Triển Đường đuổi theo Già La đánh, lúc này Già La cũng liều mạng hướng Cửu U La Sát bên này xông, bởi vì Long Trần cùng Cửu U La Sát kịch chiến, toàn bộ chiến trường trọng tâm trong nháy mắt hướng bên này check đi. Nguyên bản thư viện bên này cường giả cần ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tà ma cùng yêu thú, nhưng là bây giờ minh giới đại quân buông xuống, không cần bọn họ. Kết quả là chiến thần điện tất cả cường giả đều xông về Già La. Bây giờ Già La bị Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi mẫu thân, một nhà năm miệng ăn vây công. Lúc này Bạch Triển Đường sắc mặt tái nhợt, đã mất đi quỷ đạo chiếm hữu hắn, vẫn như cũ cuồng chiến không lùi. Lúc này Già La bật hết hỏa lực, trước đó giữ lại lực lượng toàn bộ phóng thích, hắn hiện tại chiến lực cũng không so quỷ đạo chiếm hữu hạ Bạch Triển Đường kém. Nhưng là có Bạch Thi Thi tại, kim kiếm nơi tay, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, nàng thành chủ lực, tăng thêm có người nhà phối hợp, nhất là Bạch Tiểu Nhạc mẹ con, tam hoa đồng mở ra, nhiều lần quấy nhiễu Già La công kích, đồng thời dẫn dắt thân thể của hắn, Già La mấy lần kém chút bị Bạch Thi Thi chém tới nửa bên đầu, bị cả nhà vây công. Già La có lực không sử dụng ra được, tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Bạch Triển Đường nhiều người khi dễ ít người. Bạch Triển Đường cũng chửi ầm lên, nói hắn rác rưởi một cái, vừa mới ra vẻ đáng thương thời điểm, tại sao không nói? Vừa mới hắn cùng Già La đại chiến, Già La một vị tránh né hắn, để hắn có lực không sử dụng ra được, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Già La có lực không sử dụng ra được, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều thống khoái. Già La ngươi cái vương bát con bê, làm hại mẹ ta thụ thương. Làm hại tiểu gia chịu nhiều đau khổ, ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống đến, thả hầm cầu bên trong, mỗi ngày đi cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hai tay ấn pháp liên tục biến hóa, không gian chi lực điên cuồng thi triển, không ngừng quấy nhiễu Già La công kích. Làm hắn theo Long Trần, mở ra tam hoa đồng, có thể chính mình tu luyện, mẫu thân hắn mới đem sự tình đầu đuôi nói cho hắn biết, miễn cho hắn một mực ghi hận phụ thân của mình, phải biết Bạch Triển Đường cũng là dụng tâm lương khổ. Làm Bạch Tiểu Nhạc biết được hết thảy đều là Già La làm hại. Hắn hận không thể tươi sống cắn chết Già La, hắn đời này, lần thứ nhất như thế hận một người. Tiểu Nhạc chuyên tâm, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một tiếng kinh hô, Bạch Tiểu Nhạc phẫn nộ phía dưới, thuật pháp tiết tấu càng lúc càng nhanh, cùng mọi người phối hợp dần dần xuất hiện ngăn cách. Hô, Già La bỗng nhiên bắt lấy cơ hội, một kiếm chặn Bạch Thi Thi một kích, người giống như một đạo tia chớp, theo năm người vây quanh trống rỗng bay ra ngoài. Nguy rồi, Bạch Triển Đường sắc mặt đại biến, Già La bay ra năm người vây quanh. Thẳng đến Long Trần đánh tới. Mà lúc này Ân Phổ Đạt cũng giết tới. Long Trần trong nháy mắt bị ba đại cường giả đồng thời vây công. Lão đại cẩn thận. Bạch Tiểu Nhạc thế mới biết chính mình gây đại họa. Cao giọng kêu to. Chương 3469. Lôi quang diệt thế. Long Trần trong mắt hơi híp, gặp Già La hướng mình vọt tới. Lạnh hừ một tiếng. Đại Phạm Thiên đệ tử. Để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Long Trần vừa mới cùng Liêu Bản Thương liều mạng một đao. Bỗng nhiên Long Trần đại thủ mở ra. Một đạo lôi cầu tại Long Trần trong tay hiện lên, mà tại lúc này, ngay tại kịch chiến lôi linh nhí trong nháy mắt biến mất. Diệt thế lôi quang. Oanh. Long Trần một đao đem Liêu Bản Thương bức lui, vung tay cũng là một cái lôi cầu nện ở Liêu Bản Thương trên thân. Liêu Bản Thương pháp thân bị một kích vỡ nát, to lớn lôi đỉnh gợn sóng, liền hư không đều cho đánh xuyên. Hô. Biến mất lôi linh nhí xuất hiện lần nữa, tay cầm lôi đỉnh trường kiếm, đối với Liêu Bản Thương chém tới. Một đạo pháp thân biến mất, Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận. Hắn đều không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Long Trần vận chuyển lôi đình chi lực, đến lôi linh nhi biến mất, đến pháp thân bị đánh giết, sau đó lôi linh nhi xuất hiện lần nữa, trước trước sau sau, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Hắn sống vô tận 5 tháng, nhưng chưa từng thấy qua dạng này chiêu số. Hắn không biết là, Lôi Linh Nhi cũng không phải là sủng vật của hắn, mà chính là hắn có thể tánh mạng nhờ vào đồng bọn, cho nên hai người tâm niệm tương thông, cho nên có thể phối hợp không chê vào đâu được, một kích phía dưới, âm chết hắn pháp thân. Diệt thế lôi quang bạo phát, Lôi Linh Nhi khí tức giảm xuống một đoạn, bất quá vẫn có 8 thành chiến lực, trường kiếm huy động lôi quang bay múa, vẫn như cũ có thể đối đầu hiện tại Liêu Bản Thương. Càn quét một cái đối thủ, Long Trần nhìn phía xa chạy như bay tới Già La, hít sâu một hơi, trường đao oanh minh bạo hưởng, mũi đao chỉ bầu trời, trường đao hướng về phía trước bỗng nhiên một đao chảm xuống. Khai thiên thức thứ nhất, đao ảnh chém xuống, lúc ấy làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, một đao kia vậy mà xuất hiện sai lầm, vậy mà theo Già La bên người rơi xuống, tất cả mọi người ngẩn ngơ, chặt lệch rồi, chết đi. Già La sau lưng dị tượng rung động, lại bị trong tay trường kiếm màu bạc trong nháy mắt hấp thu. Trường kiếm giống như viễn cổ hung thú phục sinh, huy hoàng kiếm quang giống như mặt trời thoáng hiện, thắp sáng thiên vũ. Một chiêu này ta vốn là lưu cho Bạch Triển Đường, dùng nó tới giết ngươi, ngươi có thể nhắm mắt toái tinh trảm. Già La hai mắt băng lãnh, hắn muốn đem chính mình một bụng lửa giận phát tiết tại Long Trần trên thân, một kiếm này, hắn dùng tới tất cả lực lượng. Long Trần một đao chảm lại, trường đao lần nữa nâng lên, làm trường đao nâng lên trong nháy mắt, vừa mới một đao kia bị thêm vào lực lượng, vậy mà cũng theo thu hồi lại. Làm trường đao lần nữa chỉ thiên trong nháy mắt, phong vân biến sắc, giữa thiên địa lực lượng vô tận, điên cuồng hướng Long Trần dựa vào, bị hút vào một đao kia bên trong. Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lực lượng thu sạch nhập 18 trong khiếu huyệt, một khắc này, Long Trần khiếu huyệt đau đớn một hồi, hắn điệp ra đao thứ nhất lực lượng, lại ra đao thứ hai, đồng thời hấp thu thiên địa lực lượng cho mình dùng. Một đao này lực lượng đã đối thân thể của hắn tạo thành gánh nặng cực lớn, nói rõ một đao kia tới gần cực hạn của hắn. Nếu là lúc trước, Long Trần vô luận như thế nào nỗ lực cũng không đạt được hiệu quả như vậy, bởi vì thiên địa có thể mượn cho lực lượng của hắn quá ít. Nhưng là lần này khác biệt, đạt được thiên đô tinh vực thiên đạo tán thành, ở chỗ này, hắn đồng dạng đạt được tán thành, có thể hấp thu thiên đạo chi lực, so đi qua nhiều nhiều lắm. Cảm thụ được khiếu huyệt bên trong chỗ đau, ngược lại khiến Long Trần càng phát ra hưng phấn. Đây cũng chính là nói, chỉ cần thân thể của hắn có thể thừa nhận được, hắn có thể mượn dùng càng nhiều thiên địa lực lượng. Khai thiên thức thứ hai. Long Trần gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân, không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn bộ dung nhập một đao kia bên trong, thức thứ nhất cùng thức thứ hai điệp ra, hai đao cũng là một đao kia ẩn chứa khai thiên ý chí, khiến càn khôn biến sắc, chư thần run rẩy. Một đao kia, có được vô thượng thần uy, dường như nó cũng là chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc thiên đao, không người nào có thể ngăn cản. Nhất đao nhất kiếm mang theo vô tận thần uy, đụng vào nhau, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm. Hai vệt thần quang chạm vào nhau, chiết xạ ra 4 đạo thần quang, chỉ thấy một đạo thập chữ quang mang, hướng tứ phương kích bắn đi. Ầm ầm, 4 đạo thần quang, đem đại địa chặt đứt, đem hư không xuyên thủng, lấy hai người làm trung tâm, 4 phương 8 hướng, xuất hiện 4 cái đại động huyệt, vô tận không gian toái phiến đang lưu chuyển, hắc động dường như 4 ác ma miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Trong thư viện các cường giả một mảnh hỗn loạn, Long Trần cùng Già La một kích bắn ra 4 đạo thần quang. Trong đó một vệt thần quang dán vào thư viện bay qua, mặc dù chỉ là sát bên, nhưng là lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ đem vốn là lung lay sắp đổ đại trận đánh xuyên, đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Tại thư viện phía sau, không gian sụp đổ ra một cái hắc động, nó điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy, vô số đệ tử bị hút không tự chủ được bay lên, nếu như bị hắc động thôn phệ, bọn họ đem trong nháy mắt bị không gian chi nhận cho nghiền nát. Bạch Tiểu Nhạc cùng mẫu thân hắn kinh hãi, không lo được đến giúp Long Trần. Hai người vội vàng thi phát triển không gian chi thuật, đem mọi người kéo trở về. Nhưng là thư viện những kiến trúc kia, lại tại hắc động điên cuồng hấp xả phía dưới, ao ao sụp đổ, huy hoàng lăng tiêu thư viện, trong khoảnh khắc sụp đổ một mảng lớn. Theo hắc động tự mình chữa trị về sau, hấp xả chi lực dần dần biến mất, hết thảy mới chậm rãi trở về bình tĩnh. Long Trần ca ca, Hỏa Linh Nhi một tiếng kinh hô, nàng nguyên bản khống chế cửu U La Sát, vừa mới có thể thông qua luyện hồn. Nhìn đến một bức vẽ phụ mặt, có thể ân phổ đạt đánh tới, Hỏa Linh Nhi thân thể, lại bị dao găm của hắn đánh xuyên. Sau đó kỳ dị lực lượng rót vào Hỏa Linh Nhi thân thể, trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng, cửu U La Sát trong nháy mắt đã rơi vào ân phổ đạt trong tay. Long Trần lúc này vừa mới cùng Già La liều mạng một kích, trên thân xuất hiện kinh khủng vết nứt, dường như nhục thân lập tức muốn sụp đổ đồng dạng. Mà Già La máu tươi cuồng phún, nội tạng khối vụn đều phun ra ngoài, hắn mi tâm nứt ra một cái khe. Máu tươi tuôn ra, đầu tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Đại Phạm Thiên đệ tử, cũng không gì hơn cái này, chết cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, kéo lấy Minh Hồng đao phóng tới Già La. Hai đao điệp ra, một kích này cơ hồ hết sạch Long Trần tất cả lực lượng, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không sợ. Hắn biết, Già La so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, cao thủ quyết đấu, chỉ có tiến không có lùi. Người nào trước tiên lùi, mang ý nghĩa người nào chết xác suất càng cao. Gặp Long Trần hung hãn không sợ chết vọt tới, Già La trong lòng cuồng loạn. Hắn rõ ràng cảm thấy mình có năng lực có thể một kích xử lý hắn, nhưng là hắn lại sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hắn có chút sợ hãi, Long Trần thật giống như một cái động không đáy. Ai cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, rõ ràng là lá bài tẩy của hắn mạnh hơn, nhưng lại ẩn ẩn có một loại bất an. Hô! Ân Phổ Đạt cứu Cửu U La Sát, trên tay phù văn lưu chuyển, Cửu U La Sát thân thể biến mất, không biết bị hắn đưa đi nơi nào. Ân Phổ Đạt đưa đi Cửu U La Sát sau hét lớn một tiếng, thì kém một bước, đào ra cơ thạch thì đại công có thành. Già La nghe xong, tinh thần đại chấn, thư viện đại trận đã hủy, hiện tại giết hay không người đã không trọng yếu. Chỉ cần đào ra cơ thạch, dẫn động minh giới chi khí rót vào trong đó, thứ bảy thư viện thì triệt để phí hết. Ha ha ha, cái này giao cho ta. Già La bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai cánh tay hắn mở ra, bỗng nhiên trên thân một kiện lớp vảy màu vàng óng hiện lên, cái kia lân giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, tản ra kinh khủng uy áp, cái kia uy áp vừa xuất hiện, Bạch Triển Đường đám người sắc mặt đại biến. Thần tôn khí tức. Ha ha ha, đây là sư tôn ban cho ta bảo giáp, có thần tôn chúc phúc. Liền xem như đỉnh cấp giới vương cường giả, cũng vô pháp làm bị thương ta, các ngươi thì trơ mắt nhìn ta hủy diệt thư viện của các ngươi đi. Già La cười lớn, cứ như vậy không chút kiêng kỵ phóng tới thư viện phương hướng. Ầm ầm, năm cái minh giới giới vương cường giả, cái thứ nhất phóng tới Già La, bọn họ không có ngăn lại Ân Phổ Đạt, cảm thấy ném đi mặt to, muốn vãn hồi một chút thể diện, kết quả còn không có tới gần Già La, liền bị trên người hắn thần quang đánh bay, nguyên một đám máu tươi cuồng bắn ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tuyệt vọng, đây là một kiện vô địch hộ giáp, không người nào có thể tới gần hắn, chẳng lẽ thư viện liền muốn như thế hủy sao? Phốc! Ngay tại Già La cười gần đi hướng thư viện hạch tâm thời điểm, bỗng nhiên một cây dao găm, không nhìn hắn hộ thể thần quang, theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Cái gì? Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương hoảng hốt, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 3470. Trảm Già La. Chủy thủ đen nhánh. Không có bất kỳ cái gì uy áp, không hiện phong duệ chi khí, nhưng lại xuyên thủng Già La hoàng kim giáp, từ sau lưng gai nhập, trước ngực dò ra. Hoàng kim giáp phía trên nguyên bản thần quang lấp lóe, phóng ra thần uy, đừng nói là đụng phải, liền xem như tới gần thần quang phạm vi, đều sẽ bị thần tôn chi khí đánh bay. Thế nhưng là tại thanh này sơn dao găm đen trước mặt, nó dường như đã mất đi tất cả năng lực, bị chủy thủ trong nháy mắt xuyên thủng, nó kim quang chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc đó, Già La toàn thân biến thành màu đen. Dường như chúng nguyền rùa đồng dạng, sinh mệnh khí tức, cấp tốc khô héo, thì cùng năm đó Long Trần bị đâm trúng một dạng. Lúc ấy, Long Trần cơ hồ hết sạch toàn bộ hỗn độn không gian bên trong chỗ có sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng bảo trụ chính mình một mạng. Lúc này Già La vạn phần hoảng sợ, hắn một thân tu vi, đều bị phong ấn, toàn thân trên dưới không có một chút sức lực. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn lấy Già La sau lưng Long Trần. Long Trần tóc dài bay múa, áo bào lưu động, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Đại Phạm Thiên đệ tử, không gì hơn cái này, hiện tại ngươi đối với ta câu nói này, còn có nghi vấn a? Long Trần cảm thụ được Già La thể nội phi tốc trôi qua sinh mệnh lực, thản nhiên nói. Không có người so với hắn hiểu hơn, bị chủy thủ này đâm trúng là đáng sợ cỡ nào một việc, loại kia cảm giác, hắn đời này đều không muốn có lần thứ hai. Già La lúc này thời điểm mới hiểu được, trực giác của hắn cũng không có lừa hắn, làm Long Trần trước đó hướng hắn đánh tới thời điểm, rõ ràng Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn lại có một loại tử vong tới gần cảm giác. Hắn sinh ra một loại cần phải lập tức đào tẩu suy nghĩ. Hắn tưởng rằng ảo giác của mình. Hiện tại hắn minh bạch, trực giác của hắn là đúng. Đừng có giết ta. Già La sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này mệnh của hắn, thì nắm tại Long Trần trong tay. Gặp Già La bị quản chế, Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, cao giọng giống to. Long Trần, thả Già La, hắn nhưng là Phạm Thiên thần tôn đệ tử. Càng là Tu La hậu duệ, chảy xuôi theo Tu La nhất tộc huyết. Người giết hắn, đến lúc đó thần tôn hằng giận, Tu La tộc buông xuống, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Ngu xuẩn. Nghe được Liêu Bản Thương giống to, Ân Phổ Đạt sắc mặt đại biến, gia hỏa này trong đầu đều là cứt, lúc này uy hiếp Long Trần. Phốc. Liêu Bản Thương nói còn chưa dứt lời, Long Trần trong tay trái, một tia chớp theo Già La cái ót quen ra, theo mi tâm lộ ra, lôi quang sau đó, Già La thân thể cứng đờ, thi thể chậm rãi ngã xuống đất, linh hồn chi hỏa trong nháy mắt biến mất. Vốn là coi là Già La tu vi, hắn là có cơ hội thoát ly nhục thân, nguyên thần đào tẩu. Thế nhưng là, hắn bên trong không phải đòn công kích bình thường, cái kia chủy thủ trên, có một loại lực lượng kinh khủng, đem linh hồn của hắn giam cầm tại thể xác bên trong không cách nào thoát ly. Vốn là Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương gặp Giả La Nguyên Thần không có thoát ly, còn tưởng rằng hắn không nỡ bộ thân thể này, muốn cùng Long Trần đàm phán, lại không nghĩ rằng, hắn không phải không trốn, mà chính là trốn không thoát. Phù phù. Giả La thi thể rơi trên mặt đất, thanh âm không lớn, nhưng là tại lặng ngắt như tờ trên chiến trường, lại so sấm sét còn muốn chấn động nhân tâm. Thành danh vô số năm khủng bố thiên tài, Phạm Thiên Thần Tôn đệ tử, trên thân treo vô số lóa mắt vầng sáng, là vô số người ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại, vậy mà cứ thế mà chết đi. Đại Phạm Thiên thế nào? Tu La tộc thì thế nào? Chết không có chỗ chôn thì thế nào? Chết cũng đã chết rồi, ai còn quản chôn ở đâu? Ta Long Trần bước vào giới tu hành ngày nào đó, sinh mệnh đối ta đã không trọng yếu. Nếu như còn sống, ta phải có tôn nghiêm còn sống, nếu như chết đi, ta cũng chọn oanh oanh liệt liệt chết đi. Ngươi khả năng không biết, ta Long Trần từ trước tới giờ không thụ bất cứ uy hiếp gì, đã các ngươi muốn mạng của ta, liền chuẩn bị tiếp nhận ta Long Trần lửa giận. Long Trần chậm rãi đem chùy thủ thu vào, ánh mắt nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương, lạnh lùng thốt. Long Trần. Liêu Bản Thương gầm lên giận dữ, từng sợi tóc dựng thẳng, hắn muốn bị giận điên lên. Già La chết rồi, đây chính là Đại Phạm Thiên đệ tử, thân phận đặc thù, bọn họ cái này có thể tính gây đại họa. Liêu Bản Thương khuôn mặt vặn vẹo, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện đến Long Trần trước mặt. Oanh! Kết quả hắn vừa mới xuất thủ, đã sớm vận sức chờ phát động mọi người, đồng thời xuất thủ, Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi, Chiến Thần Điện tất cả cường giả cùng 5 vị minh giới giới vương cường giả đều xuất thủ, nhiều người như vậy đồng thời công kích, Liêu Bản Thương liền cơ hội xuất thủ đều không có, bị trực tiếp oanh sát. Mọi người một kích diệt sát Liêu Bản Thương, chuẩn bị đi giết Ân Phổ Đạt thời điểm, phát hiện Ân Phổ Đạt đã biến mất. Không cần tìm, gia hỏa này giảo hoạt gấp, Liêu Bản Thương cũng là một kẻ ngu ngốc, bị lợi dụng. Liêu Bản Thương kiềm chế tầm mắt của chúng ta, Ân Phổ Đạt thừa cơ trốn. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đừng đi tìm. Già La chết rồi, Cửu U La Sát bị Long Trần giày vò đến cơ hồ còn lại nửa cái mạng, Liêu Bản Thương pháp thân cũng bị hủy diệt, vô tận tả ma, biển sâu ác ma cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả đều bị tiêu diệt, tuy nhiên Ân Phổ Đạt trốn, nhưng là cái này vẫn như cũ là một trận xinh đẹp thắng trận lớn. Viện trưởng đại nhân, minh khí xâm lấn, chúng ta cơ thạch bắt đầu bị hủ thực. Vân Dương Thiên Sư lo lắng nói, nguyên lai đại trận phá nát, cơ thạch cũng nhận bị thương, ở vào cực độ suy yếu kỳ, minh khí ăn mòn dưới, cơ thạch nếu như bị quá nhiều ăn mòn, sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Không giống nhau Long Trần nói chuyện, cái kia minh giới giới vương cường giả vội vàng nói, Long Trần đại nhân, thực sự thật xin lỗi, chúng ta một đám rác rưởi, cũng không có giúp đỡ đại nhân, nếu như bị Thiên Vương đại nhân biết, chúng ta, ai? Nói đến đây, hắn gương mặt vẻ xấu hổ, còn mời Long Trần đại nhân. Ngài không nên trách tội mới tốt. Người kia nói lấy lời nói, đã có người bắt đầu mệnh lệnh minh giới đại quân, rút khỏi tiên giới, đồng thời đem minh giới cường giả thi thể, cùng một chỗ lấy đi, miễn cho những thi thể này, xâm nhiễm nơi này tiên linh chi khí. Chỗ đó, lần này nếu như không phải có các ngươi, ta Lăng Tiêu Thư Viện nhất định thương vong thảm trọng, có thể nói, các ngươi giúp ta một đại ân. Lời khách khí, liền không nói, nhân tình này ta Long Trần ghi ở trong lòng, ngày sau có cơ hội, sẽ cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Long Trần liền ôm quyền nói. Long Trần nói như vậy, mấy người kia nhất thời đại hỉ, vất tay cùng Long Trần tạm biệt về sau, lập tức lui ra tiên giới, đồng thời nhanh chóng đem thông đạo phong bế. Ân Phổ Đạt chiêu số vô cùng âm hiểm, cái lối đi này, chỉ có thể theo minh giới chữa trị, may mắn bọn họ đến, nếu không thứ bảy thư viện thật phải xong đời. A, Già La thi thể đâu? Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên cả kinh kêu lên, mọi người lúc này mới phát hiện, Già La thi thể biến mất. Làm sao? Ngươi như vậy hận hắn, chuẩn bị lấy roi đánh thi thể vẫn là muốn nấu canh. Long Trần cười nói, Long Trần nụ cười này, những người khác cũng cười. Nguyên lai Ân Phổ Đạt trước khi đi, đem Giả La thi thể cũng lấy đi. Bạch Tiểu Nhạc tuy nhiên hận Giả La, nhưng là người đều đã chết. Hắn thật không có lấy roi đánh thi thể hứng thú. Trước khôi phục cơ thạch, đồng thời chữa trị truyền tống trận, thỉnh cầu Tổng viện trợ giúp, mẹ nó, tiếp tục trọng kiến thứ bảy phân viện. Long Trần nhìn lấy đã phân mảnh thư viện, trong lòng đang rỉ máu. Cho ta thông báo Trịnh Văn Long, lần này lão tử muốn kiến tạo một cái mạnh nhất phân viện. Chương 3471, trong bóng tối nam tử. Ân Phổ Đạt, ta rãnh người mã. Một ngôi đại điện bên trong, Liêu Bản Thương nộ khí trùng thiên, khuôn mặt vặn vẹo, đối với Ân Phổ Đạt nộ hống. Người cái tên khốn kiếp, lừa gạt lão tử xông về trước, chính mình làm con rùa đen rút đầu, lão tử không để yên cho ngươi. Ân Phổ Đạt đem Già La thi thể để dưới đất, lạnh lùng thốt, ta cái gì thời điểm để ngươi xông về trước rồi? Móa nó, ngươi còn không thừa nhận, lúc ấy rõ ràng là ngươi nói giết Long Trần, Liêu Bản Thương nổi trận lôi đình.